Chương 1140, phụ thân khiếp sợ. Cổ Doanh Phương thì là bị sợ choáng váng. Trong lúc nhất thời, các loại ý niệm trong đầu đan vào cùng một chỗ, như một đoàn bột nhão. Cái này Cảnh Ngôn, thật là theo như đồn đãi Cảnh Ngôn. Người này tù phạm, là Cảnh Ngôn phụ thân. Cổ Doanh Phương sắc mặt trắng bệch, trên ót mồ hôi không ngừng nhỏ. Cảnh Ngôn đi mau, bất kể ta, đi mau, ly khai tại đây. Cảnh Lục Nam theo trong kinh ngạc khôi phục lại, lập tức xông Cảnh Ngôn gào lên, thần sắc vô cùng lo lắng. Hắn mặc dù bị giam giữ ở chỗ này hơn 30 năm, nhưng cũng biết, nơi đây phi thường hung hiểm. Trong địa lao cái này Cổ Doanh Phương, tựu là đạo vương cảnh võ giả đỉnh cao. Nếu như hắn động thủ, Cảnh Ngôn há có thể là đối thủ. Cảnh Lục Nam bị giam giữ ở chỗ này, có thể tiếp xúc người, ngoại trừ Cổ gia lão tổ Cổ Vạn Toàn bên ngoài, tựu là cái này Cổ Doanh Phương. Trước khi, còn có một Cổ gia hậu tuyển tộc trưởng Cổ Tinh Hà, bất quá Cổ Tinh Hà cái này mười mấy năm qua đều không có tái xuất hiện qua. Cho nên, hắn căn bản cũng không biết quan tại con mình Cảnh Ngôn bất kỳ tin tức gì. Hắn cũng không biết, Cảnh Ngôn còn sống. Trong tiềm thức, hắn sẽ không nghĩ đến, Cảnh Ngôn có thể có thực lực rất mạnh. Tự tính toán Cảnh Ngôn càng lợi hại, hơn 30 năm, cũng có thể đạt tới đạo linh cảnh tu vi cũng không tệ rồi. Đạo linh cảnh tại đạo vương cảnh trước mặt, như thế nào ngăn cản? Cảnh Lục Nam thần sắc lo lắng, không ngừng thúc giục, ánh mắt cũng nhìn về phía Cổ Doanh Phương. Đương hắn chứng kiến Cổ Doanh Phương biểu lộ về sau, tâm ti lại hơi động một chút. Cổ Doanh Phương là chuyện gì xảy ra? Tại sao không có đối với Cảnh Ngôn ý tứ động thủ? Hơn nữa, Cổ Doanh Phương sắc mặt tựa hồ rất khó coi, trước khi âm tàn cuồng ngạo hoàn toàn biến mất vô tung. Trong lúc nhất thời, Cảnh Lục Nam có chút không rõ là tình huống như thế nào. Phụ thân, ngươi không cần lo lắng cho ta, lúc này đây đến, ta chính là muốn đem ngươi cứu ra đi. Những năm này, ngươi chịu khổ, Cảnh Ngôn khẽ cười nói. Ngay tại Cảnh Ngôn lúc nói chuyện, một đạo nguyên khí chấn động, theo Cổ Doanh Phương trên người phóng xuất ra. Ngay sau đó, cái này một phương ở giữa thiên địa, một tầng tầng năng lượng cường đại mau lẹ tràn ngập. Cảnh Ngôn lông mày khẽ động, hắn nhìn Cổ Doanh Phương liếc, biết rõ đây là Cổ Doanh Phương đem nhà cửa trói buộc trận pháp kích phát. Cái này tòa trong trạch viện bên ngoài, chỉ có một tòa cao cấp khốn trận, trước khi chưa lúc tiến vào, Cảnh Ngôn cũng đã cảm ứng được rồi. Đối với Cổ Doanh Phương hành động, Cảnh Ngôn cũng không thèm để ý, hắn sau khi đi vào không có trước tiên tựu đánh chết Cổ Doanh Phương, cũng ngờ tới khốn trận có thể sẽ bị kích phát, nhưng hắn không quan tâm. Chính là một tòa khốn trận, tại Cảnh Ngôn cái này nắm giữ càn khôn trận đạo cao cấp trận pháp sư trước mặt, uy hiếp cũng không lớn. Suy, Cảnh Ngôn không để ý đến Cổ Doanh Phương, hắn vươn tay, cầm chặt tinh thiết lồng giam, nhẹ nhàng kéo một phát. Tinh thiết lồng giam, giống như giấy bình thường, hoàn toàn vặn vẹo biến hình. Cảnh Ngôn đạp bước, đi vào, thấy như vậy một màn, Cảnh Lục Nam trợn tròn trong mắt. Đối với lồng giam cứng rắn trình độ, hắn biết rõ đạo vương cảnh võ giả, đều khó có khả năng phá vỡ. Có thể Cảnh Ngôn lại ti không tốn sức chút nào, liền đem lồng giam giật ra, cái này là hạng gì lực lượng đáng sợ. Chẳng lẽ, Cảnh Ngôn là đạo hoàng cảnh cường giả, cái này, làm sao có thể, tại Cảnh Lục Nam nghĩ ngợi lung tung chi tế, Cảnh Ngôn đã đem sỏ xuyên qua hắn xương tỳ bà xinh xinh kéo đứt. Cảnh Lục Nam chỉ cảm thấy rất nhỏ đau đớn thoáng một phát, trên người gông xiềng tùy theo biến mất. Phụ thân, viên đan dược kia ngươi nuốt xuống dưới, rồi sau đó vận chuyển tâm pháp khôi phục vụ tuyền nguyên khí. Cảnh Ngôn lấy ra một khỏa sinh cơ đan, đưa cho Cảnh Lục Nam. Cảnh Lục Nam thân thể đã có chút héo rút, bởi vì trường kỳ không có linh thạch hấp thu, liền nguyên khí đều không thể vận chuyển. Cảnh Lục Nam vô ý thức tiếp nhận đan dược, chỉ nhìn thoáng qua, tự nuốt xuống dưới. Hắn cũng biết, bây giờ không phải là nghĩ lung tung thời điểm, cũng không phải muốn Cảnh Ngôn giải thích thời điểm, hắn cần phải nhanh một chút khôi phục một ít nguyên khí, sau đó cùng Cảnh Ngôn chạy đi. Tại phụ thân khôi phục nguyên khí đồng thời, Cảnh Ngôn đã đến Cổ Doanh Phương bên người. Không phải Cổ Doanh Phương không muốn chạy, mà là hắn phát hiện mình căn bản là chạy không được, thân thể của hắn đều không thể nhúc nhích mảy may. Gặp Cảnh Ngôn tới, Cổ Doanh Phương sợ tới mức thân hình run rẩy. Ngươi muốn làm cái gì? Cổ Doanh Phương bờ môi run rẩy lấy hỏi, trả lời ta một vấn đề. Cảnh Ngôn mặt không biểu tình đạo, vấn đề gì? Cảnh Ngôn, chẳng lẽ ngươi không sợ sao? Ta cho ngươi biết, ta đã kích phát cao cấp khốn trận, ngươi trong thời gian ngắn căn bản ra không được. Mà Cổ gia đạo hoàng cảnh cường giả, rất nhanh tựu sẽ biết tại đây đã gặp chuyện không may, bọn hắn hội trước tiên chạy đến lúc đó ngươi lâm vào trùng trùng điệp điệp vây quanh, tựu nguy hiểm. Cổ Doanh Phương cường dẫn theo một hơi nói ra, ngươi nếu không giết ta, ta có thể thả ngươi đi ra ngoài. Cái này tòa trận pháp là bị ta khống chế. Chỉ cần ngươi không giết ta, ta tự đóng cửa trận pháp, thả ngươi cùng phụ thân ngươi ly khai. Cổ Doanh Phương không muốn chết, hắn cò kè mặc cả nói. Chuyện của ta, ngươi không cần quản, ngươi chỉ cần trả lời vấn đề, ta như thỏa mãn, liền lưu tính mệnh của ngươi. Cảnh Ngôn nhìn xem Cổ Doanh Phương đạo, ta hỏi ngươi, toàn bộ Cổ gia có bao nhiêu đạo hoàng cảnh võ giả? Cảnh Ngôn muốn biết Cổ gia toàn bộ hệ thống đỉnh tiêm chiến lực. 4 cái, bất quá Cổ Mặc Thái Thượng trưởng lão đã bị ngươi giết, còn có 3 cái. Cổ Doanh Phương lập tức nói ra, Cổ Doanh Phương, đừng chọn chiến sự kiên nhẫn của ta. Cảnh Ngôn sắc mặt lạnh lẽo, sát ý bắn ra, đợi một chút, ta nói, kỳ thật ta cũng không phải rất rõ ràng, ta chỉ nghe nói qua một ít. Cùng chúng ta Cổ gia, quan hệ so sánh tốt đạo hoàng cảnh võ giả, có lẽ có 1-20 cái bộ dạng. Cổ Doanh Phương tại Cổ gia địa vị xác thực là không thấp, có thể bị Cổ Vạn Toàn phái đến trông giữ cảnh Lục Nam, người bình thường tuyệt đối không chiếm được như vậy tín nhiệm. Cho nên Cổ Doanh Phương cũng xác thực biết rõ một ít bình thường Cổ gia thành viên không biết tin tức. Nhưng hắn nói con số, hiển nhiên không phải toàn bộ. Ta không hài lòng câu trả lời của ngươi, hiện tại, ngươi có thể chết rồi. Cảnh Ngôn lắc đầu, nhẹ giọng nói một câu, lập tức, Cổ Doanh Phương ngã xuống đất, sinh cơ mất hết. Hắn trợn tròn mắt, tựa hồ là có chút không tin, Cảnh Ngôn cứ như vậy giết hắn đi. Hắn không muốn chết, nhưng ở Cảnh Ngôn trước mặt, hắn căn bản không có bất luận cái gì ngăn cản khả năng. Chén trà nhỏ thời gian về sau, Cảnh Lục Nam đứng người lên. Cảnh Ngôn, ngươi cho ta chính là đan dược gì, cái này hiệu quả cũng quá mạnh rồi, ngắn như vậy thời gian, của ta nguyên khí rõ ràng khôi phục trọn vẹn 80%. Cảnh Lục Nam không thể tưởng tượng nổi nói, dựa theo thân thể của hắn hao tổn trình độ, dưới tình huống bình thường, hắn ít nhất được chậm rãi tĩnh dưỡng 1-20 năm. Thế nhưng mà phục dụng Cảnh Ngôn đan dược, chỉ chén trà nhỏ thời gian, hắn nguyên khí tự khôi phục 80% đã ngoài. Là một loại gọi sinh cơ đan đan dược, tự chính mình luyện chế. Cảnh Ngôn cười cười, chưa từng có giải thích thêm. Cảnh Ngôn, chúng ta tranh thủ thời gian ly khai tại đây. Cổ gia người, khả năng rất nhanh sẽ đến. Cảnh Lục Nam cũng không có dây dưa đan dược vấn đề, hắn lần nữa lo lắng mà nói. Hai người ra địa lao, cao cấp khốn trận uy năng, tại toàn bộ trong không gian xé rách. Cảnh Lục Nam cảm giác được trận pháp năng lượng, sắc mặt tái nhiệt xuống, hư mất, đây là cao cấp khốn trận, uy năng rất mạnh. Cảnh Ngôn, chúng ta muốn bị vây ở chỗ này rồi, Cổ gia người trước khi đến, chúng ta căn bản không có đầy đủ thời gian phá trận. Chương 1142, Thiên Đại Công Lao. Cảnh Lục Nam tại địa lao tự đoán được Cảnh Ngôn có được đạo hoàng cảnh tu vi. Nhưng là, mặc dù là đạo hoàng cảnh võ giả, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn phá vỡ cao cấp trận pháp. Khi bọn hắn trước khi rời đi, Cổ gia cường giả rất có thể sẽ chạy đến lúc đó bọn hắn tự là cá trong chậu. Cảnh Ngôn nhìn về phía phụ thân Cảnh Lục Nam, nói thật, Cảnh Lục Nam tu vi cũng vượt quá Cảnh Ngôn sở liệu. Cảnh Ngôn vốn tưởng rằng, phụ thân khả năng cũng tựu tiên thiên cảnh giới, nhiều nhất là đạo linh cảnh tu vi. Lại không nghĩ rằng, phụ thân võ đạo tu vi, đúng là hàng thật giá thật đạo vương cảnh. Mặc dù chưa hỏi thăm, nhưng Cảnh Ngôn cảm thấy, đây cùng mẹ của mình một phương có quan hệ. Theo Thiên Thủy tiền bối trong miệng biết được, mẫu thân là thần tộc một cái cường đại gia tộc trong thành viên, chắc hẳn các loại tu luyện tài nguyên rất nhiều, cũng có rất nhanh tăng lên thực lực võ giả năng lực. Hẳn là mẫu thân, dùng đi một tí phương pháp, tăng lên phụ thân võ đạo tu vi. Bất quá coi như là đạo vương cảnh, tại Cổ gia trước mặt, giống nhau là không chịu nổi một kích. Cũng khó trách, phụ thân Cảnh Lục Nam hội khẩn trương đến sắc mặt đều thay đổi. Cảnh Ngôn nhẹ cười cười đạo, phụ thân, ngươi không cần lo lắng, ta đã đến rồi, tự có nắm chắc đem ngươi mang đi ra ngoài. Về phần Cổ gia cường giả, cũng không cần để ý, nơi này là Đông Quan quận thành không phải gia tộc bọn họ hang ổ Lưu Quang thành. Nghe được Cảnh Ngôn lời nói, Cảnh Lục Nam biểu hiện trên mặt cũng không buông lỏng bao nhiêu. Bọn hắn lúc này, vẫn còn cao cấp khốn trận ở trong, Cổ gia người lúc này rất có thể đã được đến Cảnh Ngôn xâm nhập tin tức. Nơi này là Đông Quan quận thành, nhưng Lưu Quang thành cùng Đông Quan quận liền nhau, Cổ gia cường giả theo Lưu Quang thành chạy đến, tối đa cũng tự 1-2 ngày thời gian có thể đến. Nói cách khác, bọn hắn nếu là trong 1-2 ngày ra không được, sẽ lâm vào Cổ gia cường giả trong vòng vây. Cảnh Ngôn, ngươi không nên tới cứu ta. Cảnh Lục Nam lắc đầu nói. Cảnh Ngôn mặt mỉm cười, không có lại giải thích thêm. Hắn cánh tay triển khai, linh khí trường kiếm cầm trong tay. Phụ thân, người đi theo đằng sau ta đến phá trận. Cảnh Ngôn ngưng giọng nói. Vừa dứt lời, một kiếm chém giết đi ra ngoài, màu đen kiếm quang giống như rãnh trời, sắt vô cùng uy năng, nhộn nhạo ra. Cảnh Ngôn hiển nhiên là muốn man lực phá trận, dùng hắn trận đạo năng lực, cũng có thể thông qua tìm kiếm mắt trận phá hư mắt trận phương pháp phá trận, nhưng Cảnh Ngôn cảm thấy không có gì tất yếu, tìm kiếm mắt trận cần thời gian so bạo lực phá trận còn nhiều hơn. Chính là một tòa cao cấp khốn trận, trực tiếp phá vỡ tựu là, dù sao cũng dùng không mất bao nhiêu thời gian. Hơn nữa, cái này tòa trong trạch viện bên ngoài cao cấp khốn trận, uy lực tại cao cấp trận pháp bên trong chỉ có thể coi là bình thường, cùng cảnh ngôn tự mình bố trí cao cấp trận pháp, cũng không phải một cái cấp bậc. Tựu là bình thường đạo hoàng cảnh võ giả đỉnh cao, hao phí một ít thời gian, nếu là không có những thứ khác ảnh hưởng, cũng có thể đem cái này tòa trận pháp phá vỡ từ bên trong đi ra ngoài. Cảnh ngôn toàn lực thúc dục nguyên khí, một kiếm chém giết, toàn bộ đại trận liền kịch liệt chấn động lên. Thấy như vậy một màn, Cảnh Lục Nam con người khẽ động, lộ ra giật mình biểu lộ, sau đó hắn lập tức nhấc chân đuổi kịp Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn phi thân lên, lần nữa huy kiếm chém ra, động tác của hắn càng lúc càng nhanh, từng đạo màu đen kiếm quang không ngừng xé rách trận pháp năng lượng bao phủ. Gần kề mấy hơi thở thời gian, cái này tòa trận pháp năng lượng chấn động tự hoàn toàn hỗn loạn, rất nhanh lập lòe. Phá, Cảnh Ngôn quát khẽ một tiếng, trường trên thân kiếm, một đoàn chói mắt hào quang nổ bung. Ầm ầm, đại trận hình thành cái lồng năng lượng, lập tức xuất hiện một cái lỗ hổng. Cảnh Ngôn chém ra một đạo nguyên khí, bao trùm phụ thân Cảnh Lục Nam, hai người theo lỗ hổng ra rất nhanh đã bay đi ra ngoài. Nếu như muốn hoàn toàn phá hủy cái này một tòa trận pháp, vậy cũng có thể còn cần nhiều hao phí một ít thời gian, nhưng Cảnh Ngôn chỉ là muốn mở ra lỗ hổng ly khai, cái này với hắn mà nói là rất sự tình đơn giản. Cảnh Lục Nam đã sớm trợn mắt hốc mồm, một tòa cao cấp trận pháp, nhẹ nhàng như vậy tự giật ra một đường vết rách. Cảnh Ngôn võ đạo thực lực, đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Đông Quan quận quận Vương Phủ, Cảnh Ngôn, hắn rõ ràng tiến vào ta Đông Quan quận thành, quận Vương Lâm Vinh đạt được tin tức này, vô ý thức trợn tròn con mắt. Trước mặt của hắn, đứng đấy một gã phụ trách tình báo quận Vương Phủ nhân viên. Cổ gia bí mật nhà cửa, ngay tại khoảng cách quận Vương Phủ cách đó không xa. Hắn muốn làm cái gì? Đáng chết, ta rốt cuộc muốn không muốn mở ra thành thị thủ hộ đại trận. Lâm Vinh vô cùng xoắn xuýt, Cảnh Ngôn đại danh, hắn đương nhiên như sấm bên tai, nói thật, hắn cũng không có cùng Cảnh Ngôn giao đấu dũng khí, hắn chỉ là một cái đạo vương cảnh võ giả, cũng không có tư cách cùng Cảnh Ngôn đối chiến. Theo như ý nghĩ của hắn, mặc kệ Cảnh Ngôn đến Đông Quan quận cổ gia bí mật nhà cửa làm cái gì, hắn đều hy vọng Cảnh Ngôn nhanh lên rời đi. Nhưng hắn lại sợ, cổ gia về sau đối với hắn hỏi trách. Đông Quan quận, là cổ gia khống chế chi địa, hắn cái này quận vương, biểu hiện ra cũng là thánh thành bổ nhiệm, nhưng trên thực tế, nhưng lại cổ gia đề cử người chọn lựa. Lâm Vinh, không phải cổ gia đệ tử, nhưng là cổ gia bồi dưỡng người. Nếu như là người bình thường xâm nhập cổ gia bí mật nhà cửa, cái kia Lâm Vinh tuyệt đối sẽ không có bất kỳ chần chờ, lập tức tự sẽ an bài vây quét, đồng thời mở ra thành thị đại trận, đem hắn ở lại thành thị ở trong. Tự tính toán hắn Đông Quan quận thành lực lượng, không cách nào tiêu diệt đối phương, cũng có thể chờ Lưu Quang thành cổ gia cường giả tới. Nhưng bây giờ tên địch nhân này là đại danh đỉnh đỉnh Cảnh Ngôn. Hôm nay đại lục ở bên trên, Cảnh Ngôn hung uy thật sự là quá lớn, lại để cho Lâm Vinh đáy lòng bỡ ngỡ. Lâm Vinh, bên ngoài một giọng nói truyền đến, nghe được thanh âm, Lâm Vinh rất nhanh lách mình mà ra. Khu Đạc đại nhân, người đã đến rồi. Lâm Vinh khom người đại hỉ nói ra, cái này tại Lâm Vinh trước mặt, đúng là bị Cảnh Ngôn đuổi ra huy hoàng đạo trường Khu Đạc. Hắn ngay tại không lâu trước khi, mới đến Đông Hoàn quận thành. Lâm Vinh, người vẫn còn chờ cái gì? Cảnh Ngôn tiểu xúc sinh, đêm này tòa nhà cửa cổ ra người giết được không còn một mảnh, người còn không mở ra thành thị thủ hộ đại trận. Khu Đạc âm trầm ngữ khi quát, Lâm Vinh sắc mặt trắng nhợt, nhuyễn nhuyễn bờ môi, muốn giải thích, lại không biết nên giải thích như thế nào. Cũng không thể nói, bởi vì lúc trước Khu Đạc đại nhân ngươi không ở chỗ này, ta sợ Cảnh Ngôn giết đến quận vương phủ đến đây đi. Khu Đạc đại nhân, ta cái này mở ra thành thị thủ hộ đại trận. Lúc này đây Cảnh Ngôn tiểu tặc đã đến rồi, cũng đừng nghĩ đi trở về. Lâm Vinh cười khan một tiếng rồi nói ra, bất quá, còn phải thỉnh Khu Đạc đại nhân ngươi ra tay đối phó hắn mới được, chứ ngươi ra, hiện tại Đông Quan quận nội thành không ai có thể địch nổi Cảnh Ngôn. Lâm Vinh, thuận thế vỗ một cái mã thí, hắn cũng biết, Khu Đạc phi cổ ra hiệu lực, là một gã đạo hoàng cảnh đỉnh phong cường giả. Muốn giết Cảnh Ngôn, có thể không dễ dàng, cái này tiểu xúc sinh thực lực rất khủng bố. Khu Đạc ngưng ngưng ánh mắt, hắn tại huy hoàng đạo trường, tận mắt thấy Cảnh Ngôn chém giết đồng Việt. Hắn tự nhận, nếu như là chính diện cứng đối cứng, chính mình chỉ sợ cũng không phải Cảnh Ngôn đối thủ. Nhưng nơi này là Đông Quan quận thành, cũng không phải là thánh thành. Ở chỗ này, hắn chiếm cứ địa lợi ưu thế, có thể mượn nhờ đại trận uy lực. Đang khi nói chuyện, Lâm Vinh đã đem thành thị thủ hộ đại trận mở ra, một mảnh màu xanh ra trời vầng sáng rồi đột nhiên dâng lên đến, bao phủ cả tòa thành thị. Khu Đạc đại nhân, ta nên như thế nào phối hợp ngươi? Lâm Vinh cũng kích động lên. Nếu như có thể đem Cảnh Ngôn chém giết tại Đông Quan quận, cái này phần công lao, có thể to lắm, lớn đến hắn không cách nào tưởng tượng. Chương 1144, cuồng nhiệt tên hề. Lâm Vinh kích động đến sắc mặt đỏ lên, tâm tì thoáng cái cuồng nhiệt. Khu Đạc trước khi đến, hắn không phải là không muốn tiêu diệt Cảnh Ngôn, mà là không có thực lực kia cùng lực lượng. Hiện tại, tự nhiên lại bất đồng, đừng nóng vội, muốn giết Cảnh Ngôn, cần một điểm sách lược. Khu Đạc nhìn về phía trên cũng không Lâm Vinh kích động như vậy, hắn tâm cơ thâm trầm, hỉ nộ không lộ. Bị Cảnh Ngôn đuổi ra Huy Hoàng đạo trường, Khu Đạc đối với Cảnh Ngôn là vô cùng oán giận, tại chỗ tự hận không thể muốn làm mất Cảnh Ngôn. Nhưng hắn cũng biết, dùng thực lực của mình, tại Huy Hoàng đạo trường cùng Cảnh Ngôn giao thủ, cái kia quả thực là muốn chết. Hiện tại Cảnh Ngôn đến rồi Đông Quan quận thành, đúng là một lần cơ hội khó được. Huống hồ, hắn hay là thuộc về Cổ gia một phương người, nếu có thể tiêu diệt Cảnh Ngôn, đối với hắn cũng có được tốt chỗ. Khu Đạc đại nhân, ta sẽ điều khiển thành thị thủ hộ đại trận toàn lực phối hợp ngươi. Lâm Vinh nói ra, cái này còn chưa đủ, ta cần ngươi, đem cái kia Cảnh Ngôn dẫn tới quận vương phủ ở trong. Rồi sau đó, mượn nhờ quận vương phủ cùng thành thị song trọng đại trận uy lực, chém giết Cảnh Ngôn. Khu Đạc lắc đầu nói, chỉ cần thành thị thủ hộ đại trận, hắn cảm thấy không an toàn. Đông Quan quận thành là phi thường cổ lão quận thành, đại trận số lượng cũng không ít. Mà quận vương phủ trong, cao cấp trận pháp đồng dạng cũng có vài tòa. Lợi dụng nhiều như vậy trận pháp, cái kia Cảnh Ngôn mặc dù cường thịnh trở lại, cũng phải chết ở chỗ này. Đem Cảnh Ngôn dẫn tới, Lâm Vinh ngây người một lúc, như thế nào dẫn, hắn nếu là đi ra ngoài khiêu khích Cảnh Ngôn, tại Cảnh Ngôn trước mặt, cái kia chỉ sợ tùy tiện một kiếm huy động tới, hắn đã bị giết. Lâm Vinh quận vương, người ngay tại quận vương phủ trong, lớn tiếng gọi Cảnh Ngôn danh tự. Tiểu tử kia tự ngạo được rất, ngươi nhục mạ hắn vài câu, hắn tất nhiên sẽ tức giận, rồi sau đó liều lĩnh giết tiến đến. Hắn một khi tiến vào quận vương phủ phạm vi, ngươi liền kích phát phủ đệ đại trận, chuyện kế tiếp, tự giao cho ta. Khu Đạc khinh miệt quét Lâm Vinh liếc, hắn cũng nhìn ra Lâm Vinh là sợ chết không dám ra đi. Bất quá, hắn bản không có ý định hy sinh Lâm Vinh tính mạng, bất kể thế nào nói, Lâm Vinh coi như là cổ gia dưỡng một đầu chó ngoan, không công chết có chút đáng tiếc. Nghe được Khu Đạc những lời này, Lâm Vinh an tâm. Khu Đạc đại nhân, yên tâm đi, điểm ấy việc nhỏ, người tự giao cho ta. Lâm Vinh vỗ bộ ngực nói, thành thị ở trong, chuyện gì xảy ra, hình như là thành thị đại trận kích phát, chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì, có người cưỡng ép xâm nhập Đông Quan quận thành, xác thực là đại trận bị khởi động, hảo cường năng lượng chấn động. Không biết là người nào xông vào, rõ ràng cần vận chuyển thủ hộ đại trận. Đúng vậy a, ta tại Đông Quan quận thành qua 200 năm, đây là lần thứ hai nhìn thấy thủ hộ đại trận khởi động. Thành thị đại trận mỗi lần bị kích phát, trong thành thị võ giả, tự cảm ứng được năng lượng chấn động. Hơn nữa đại trận vừa mới kích phát thời điểm, toàn bộ phía chân trời đều có lam sắc quang mang lập lòe, tự là người bình thường, cũng biết là thành thị đại trận bị kích phát. Mà làm cổ gia khống chế 8 quận một trong, Đông Quan quận thành ở trong, cơ hồ là không người nào dám ở chỗ này lỗ mãng. Cho nên thủ hộ đại trận mở ra, đám võ giả cảm giác đầu tiên tự là ngạc nhiên, còn có rất nhiều hưng phấn. Mà Cảnh Ngôn cùng Cảnh Lục Nam cũng đình chỉ phi hành. Thật đúng là mở ra thành thị đại trận rồi. Đông Quan quận quận vương, lá gan cũng không nhỏ. Muốn dùng thủ hộ đại trận vây khốn ta, thông chi cổ ra người để đối phó ta. Cảnh Ngôn nhẹ cười rộ lên. Nếu như Đông Quan quận thành thủ hộ đại trận không mở ra, cái kia Cảnh Ngôn là ý định cứ như vậy mang theo phụ thân ly khai tại đây. Bất quá, loại ý nghĩ này cũng không phải hoàn toàn tuyệt đối, bằng không Cảnh Ngôn tốc độ sẽ nhanh hơn. Hắn trong tiềm thức, cũng là muốn đại náo Đông Quan quận thành, cho nên cố ý phóng chậm một chút tốc độ, chờ Đông Quan quận thành phương diện phản ứng. Cái này tòa quận thành ở trong, nếu là có cổ gia đạo hoàng cảnh cường giả che giấu lời nói, loại kia hắn nhảy ra, chính dễ dàng thuận tiện đánh chết. Cảnh Ngôn tiểu tặc, ngươi còn muốn chạy trốn sao? Ha ha ha, nói cho ngươi biết, ngươi đã là cá trong chậu, trốn không thoát. Dám đến ta Đông Quan quận thành, thật sự là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Đã đến rồi, tiếp đừng muốn sống lấy đi trở về. Đông Quan quận thành, há lại ngươi muốn tới muốn đi thì đi hay sao? Tiểu tạp chủng, ra Đông Quan quận quận vương Lâm Vinh, ngay tại quận vương phủ ở trong chờ ngươi. Ngươi như có gan, sẽ tới tìm ra ta đi. Ngay tại Cảnh Ngôn chuyển mục, thần hồn phóng thích, cảm ứng đến có phải hay không có đạo hoàng cảnh võ giả tiếp cận chính mình thời điểm, liên tiếp tiếng chửi rủa truyền đến. Hừ, Cảnh Ngôn hơi thở tầm đó, hừ lạnh một tiếng, truyền khắp cả tòa thành thị. Phụ thân, trên người của ta có một tòa di động không gian tiểu thế giới, ngươi tới trước bên trong chờ ta một lát. Thật vất vả tới một lần, cứ như vậy ly khai, có người không đáp ứng đấy. Cảnh Ngôn đối với Cảnh Lục Nam nói ra, lại để cho phụ thân Cảnh Lục Nam tiến vào càn khôn tiểu thế giới, Cảnh Ngôn có thể hết sức chú tâm. Nếu không, dùng cảnh lục nam đạo vương cảnh tu vi, Cảnh Ngôn cũng là khó tránh khỏi lo lắng. Không gian tiểu thế giới, Cảnh Ngôn, ngươi nói, là càn khôn giới không gian. Cảnh lục nam con mắt bỗng nhiên phát sáng lên, càn khôn giới, lúc ban đầu chính là hắn theo tử vong thâm uyên trong lấy được, hắn đương nhiên biết rõ càn khôn giới tồn tại. Cảnh lục nam đem càn khôn giới giao cho phụ thân thì ra là Cảnh Ngôn ra ra Cảnh Thiên, bây giờ nghe Cảnh Ngôn ý tứ, càn khôn giới hẳn là đã đến Cảnh Ngôn trong tay, hơn nữa Cảnh Ngôn giải khai càn khôn giới phong ấn. Đúng là càn khôn giới, Cảnh Ngôn gật đầu, phụ thân, ngươi không muốn chống cự, ta đem ngươi đến càn khôn tiểu thế giới trong. Cảnh Ngôn nói xong, thần niệm khẽ động, một đạo vô hình năng lượng bao trùm Cảnh Lục Nam. Cảnh Lục Nam cảm giác được cỗ năng lượng này chấn động, hắn không có chống cự, sau một khắc, thân ảnh biến mất tại Cảnh Ngôn trước mặt. Cái này là càn khôn giới không gian, thật đúng là giống như một cái thế giới. Tiến vào càn khôn tiểu thế giới về sau, Cảnh Lục Nam dò xét bốn phía không gian, tắc tắc kêu kỳ lạ. Ta hiểu được, khó trách Cảnh Ngôn võ đạo tu vi tại ngắn ngủn hơn 30 năm thời gian ở bên trong, thì đến được đạo hoàng cảnh. Tất nhiên là, cùng cái này miếng càn khôn giới truyền thừa có quan hệ. Cảnh Lục Nam phấn chấn thấp giọng nói ra, ân, Cảnh Lục Nam đột nhiên thần sắc siết chặt, bởi vì, hắn chứng kiến, một đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mình, cũng không phải Cảnh Ngôn. Bốn mắt nhìn nhau, mắt to chừng đôi mắt nhỏ, Cảnh Lục Nam chứng kiến, tự nhiên là thiên thủy tàn hồn. Càn khôn tiểu thế giới bên ngoài, Cảnh Ngôn con người khẽ động, nguyên khí vận chuyển, thân ảnh cấp tốc bay đến quận vương phủ trên không. Đến rồi, Khu Đạc đại nhân, tiểu tử này tựu là Cảnh Ngôn a. Hắn đã tới rồi, Lâm Vinh nhìn chằm chằm vào phía chân trời, chứng kiến Cảnh Ngôn thanh sắc thân ảnh xuất hiện, lập tức liên tục thấp giọng nói ra. Mà Khu Đạc, tắc thì ẩn núp trong bóng tối, hắn còn sợ Cảnh Ngôn phát hiện hắn, chọn không tiến vào quận vương phủ ở trong. Hắn nhưng lại không biết, Cảnh Ngôn thần hồn đã bao trùm toàn bộ quận vương phủ, cũng phát hiện hắn Khu Đạc. Lão gia hỏa này, cũng ở nơi đây. Xem ra, cái này Lâm Vinh quận vương lực lượng, tựu là Khu Đạc rồi. Cảnh Ngôn khóe miệng phủi thoáng một phát, Cảnh Ngôn tiểu nhi, ngươi có đảm lượng tựu tiến đến. Ngươi không phải rất cường sao? Hẳn là, ngươi là sợ ta quận vương phủ trận pháp. Lâm Vinh tiếp tục như một cái tôm tép nhãi nhép giống như cố ý chọc giận Cảnh Ngôn. Chương 1146, gấp mắt đỏ. Cảnh Ngôn phóng thích thần hồn cảm ứng toàn bộ quận vương phủ, gần kề đã qua hô hấp thời gian, hắn liền đem phóng thích thần hồn thu hồi. Có thể để xác định, Đông Quan quận quận vương phủ ở trong, đạo hoàng cảnh võ giả, chỉ có Khu Đạc một cái. Hiện tại, Cảnh Ngôn không sai biệt lắm có thể xác nhận, Khu Đạc là thuộc về Cổ gia người. Khu Đạc vốn là tại Huy Hoàng đạo trường hành động gậy quấy phân heo, hiện tại lại đây đến Cổ gia chỗ khống chế Đông Quan quận thành, cái này Khu Đạc hiển nhiên tựu là Cổ gia khách khanh các loại nhân vật, hơn nữa quan hệ còn rất sâu. Như lúc này đây, có thể thuận tiện đem Khu Đạc tiêu diệt, cái kia Cổ gia không thể nghi ngờ mất đi một đại chiến lực. Cảnh Ngôn mặc dù không cùng Khu Đạc giao thủ qua, nhưng thông qua đủ loại dấu hiệu có thể đoán được, Khu Đạc cũng là nhất đẳng chiến lực đạo hoàng cảnh đỉnh phong, hắn võ đạo thực lực, có lẽ cùng Trịnh Tam Tiếu, Lưu Như Phong bọn người tương đương. Tự tính toán không bằng hung danh hiển hách đồng Việt, chênh lệch cũng sẽ không quá lớn. Ý niệm trong đầu khẽ động, Cảnh Ngôn thân ảnh tại trong không gian một cái lập lòe, mãnh liệt đạp mạnh bước, liền vượt đến Đông Quan quận quận vương phủ ở trong. Chứng kiến Cảnh Ngôn tiến vào quận vương phủ, Lâm Vinh đè nặng trong lòng cuồng hỉ. Trong mắt nóng bỏng hào quang bắn ra. Hắn mãnh liệt hét lớn một tiếng, toàn thân nguyên khí lưu chuyển mà ra, đem quận vương phủ trong ngoài vài tòa cao cấp đại trận đồng thời mở ra. Đông Quan quận quận vương phủ trong ngoài, cao cấp khốn trận, cao cấp công kích đại trận cùng cao cấp phòng ngự đại trận, toàn bộ đều có. Hắn dầu gì cũng là thành lập mấy ngàn năm thành thị, quận vương phủ kinh qua bao nhiêu lần gia cố, mặc dù không bằng Cổ gia hang ổ Lưu Quang thành, nhưng ở toàn bộ Thiên Nguyên đại lục, Đông Quan quận thành thủ hộ lực lượng cũng là nằm ở đệ một cái cấp bậc. Cảm giác được mấy cái đại trận uy năng hàng lâm xuống, Cảnh Ngôn con ngươi lóe lóe, nhìn khắp bốn phía. Trận pháp cũng không phải ít, Cảnh Ngôn nhàn nhạt thanh âm truyền ra. Ngu xuẩn, ngươi nếu không nhập quận vương phủ, có lẽ còn có mạng sống khả năng, mà bây giờ, người cái này ngu xuẩn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lâm Vinh biểu lộ dữ tợn kêu gào, đương Cảnh Ngôn tiến vào quận vương phủ ở trong, hắn thuận lợi mở ra trận pháp về sau, là hắn biết Cảnh Ngôn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà chém giết Cảnh Ngôn cái này thiên đại công lao, cũng đem rơi xuống trên đầu của hắn. Tuy nói đầu to nhất định là Khu Đạc, nhưng có thể được đến tiểu đầu, đối với hắn mà nói cũng vậy là đủ rồi. Chỉ bằng ngươi, cũng muốn giết ta, Cảnh Ngôn khinh miệt đạo, trong mắt một đám sát ý, tản mát ra bức người hàn ý. Lâm Vinh thân hình run lên, Cảnh Ngôn cho hắn uy áp, lại để cho hắn trong lòng đều không thể khống chế sinh ra hàn ý, vô ý thức lui về phía sau một bước. Bất quá, nghĩ đến quận vương phủ trong nhiều đại trận mở ra, tại đại trận dưới sự bảo vệ, Cảnh Ngôn căn bản giết không được hắn, hắn lại gọi ra một hơi. Cảnh Ngôn điện chủ, chúng ta lại gặp mặt. Hắc sắc thân ảnh lập lòe mà ra, đứng ở Lâm Vinh trước mặt, đúng là Khu Đạc. Khu Đạc giống như cười mà không phải cười nhìn xem Cảnh Ngôn, mang theo trêu tức hương vị. Khu Đạc, bị ta đuổi ra Huy Hoàng đạo trường, nhanh như vậy đã đến Đông Quan quận thành, người tốc độ cũng không phải chậm. Cảnh Ngôn lạnh giọng nói ra, Cảnh Ngôn, người vẫn chưa rõ sao, người phạm vào chí mạng sai lầm, bất quá, cái này đã ở dữ liệu của ta bên trong, người còn quá trẻ, thì có như vậy võ đạo tu vi, cái này lại để cho hắn đối với chính mình, tự tin được có chút đã qua đầu. Nếu là ở Thánh Thành, ta xác thực đối với ngươi không thể làm gì. Toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục, có lẽ chỉ có một người, có thể ở Thánh Thành đánh chết ngươi. Chỉ là, ngươi lại hết lần này tới lần khác chạy đến Đông Quan quận thành đến, còn tiến vào quận Vương Phủ ở trong. Lúc này đây, ngươi muốn vì ngươi ngu xuẩn, trả giá tánh mạng một cái giá lớn. Khu Đạc phảng phất nắm giữ Cảnh Ngôn vận mệnh, hắn chậm rãi nói xong. Cảnh Ngôn lại có chút ngưng mắt, bởi vì Khu Đạc trong lời nói, rõ ràng có một cái che giấu tin tức. Cái kia chính là, Khu Đạc cho rằng, mặc dù mình ở Thánh Thành, Thiên Nguyên Đại Lục bên trên, vẫn đang có người có thể giết chính mình. Khu Đạc chỗ cho rằng người này, sẽ là ai? Khu Đạc là tận mắt thấy chính mình chém giết Đồng Việt, như vậy, hắn chỗ chỉ người này, tất nhiên là so Đồng Việt còn mạnh hơn võ giả. Ít nhất, tại Khu Đạc trong mắt, người này võ đạo tu vi, khẳng định vượt qua Đồng Việt rất nhiều. Tin tức này, lại để cho Cảnh Ngôn trong nội tâm cũng có chút trầm xuống. Hắn cũng không cho rằng, Khu Đạc ở thời điểm này hội lừa gạt mình, nói cách khác, người này có lẽ thật sự tồn tại. Thế nhưng mà, nếu quả thật có cường đại như thế võ giả, cái kia thánh chủ thân sùng vì sao chưa bao giờ nhắc tới. Không chỉ có là thánh chủ, thánh điện mặt khác điện chủ bọn người, cũng đều không đề cập qua Thiên Nguyên Đại Lục có như vậy nhân vật số má, chẳng lẽ bọn hắn cũng không biết về người này tin tức. Tốt rồi, Cảnh Ngôn, hôm nay liền là tử kỳ của ngươi, chịu chết đi. Khu Đạc một tiếng gầm nhẹ, toàn thân sôi trào nguyên khí kịch liệt xông tới mà ra, một thanh màu đen đoản đao ra hiện tại hắn trong tay phải. Lâm Vinh quận vương, người điều khiển đại trận áp chế hắn, ta đến chung kết tánh mạng của hắn. Khu Đạc nói chuyện đồng thời, trong tay đoản đao, đã hướng về Cảnh Ngôn chém giết mà đến. Lăng lệ ác liệt ánh đao, thúc ra vô số rậm rạp đao mang, đập vỡ vụn không gian, hướng Cảnh Ngôn đè xuống. Khu Đạc đại nhân, yên tâm, giao cho ta. Lâm Vinh khống chế nhiều cao cấp trận pháp, ưu tiên nhất thì còn lại là sử dụng công kích đại trận. Từng đạo đại trận ngưng tụ ngọn lửa màu xanh, hướng về Cảnh Ngôn trái tới. Ngọn lửa màu xanh nhiệt độ cực cao, vừa xuất hiện, không khí liền phát sinh rậm rạp kịch liệt tiếng nổ mạnh. Mà Cảnh Ngôn cũng cảm thấy đáng sợ nhiệt độ, những ngọn lửa màu xanh này, đối với đạo hoàng cảnh võ giả, đều có chí mạng nguy hiểm. Một khi thân hình nhiễm, bình thường đạo hoàng cảnh cũng phải bị thương. Như thì không cách nào lao ra, chỉ sợ sẽ bị tơi sống chết cháy. Cảnh Ngôn cánh tay vung lên, một đoàn nồng đậm nguyên khí cuốn sạch ra. Cái này một đoàn nguyên khí, tại trong không gian nhẹ nhàng quét qua, đại lượng ngọn lửa màu xanh liền bị bức lui mở. Tại nguyên khí áp chế phía dưới, ngọn lửa màu xanh hỏa đoàn đều nhỏ đi rất nhiều. Cùng lúc đó, màu đen ánh đao gần sát, cái này màu đen ánh đao xé rách khai Cảnh Ngôn nguyên khí, hướng về Cảnh Ngôn vào đầu bao phủ xuống đến. Khủng bố hủy diệt khí tức triệt để đem Cảnh Ngôn bao phủ ở bên trong. Hừ, tự công kích như vậy cũng muốn giết ta. Khu Đạc, người thật sự là quá ngây thơ rồi. Cảnh Ngôn phát ra một tiếng hừ nhẹ, đạm mạc thanh âm truyền ra. Màu đen trường kiếm, đối với ánh đao rất nhanh một đâm, kiếm quang lập lòe mà ra. Nhìn như khủng bố tới cực điểm ánh đao, đang cùng kiếm quang đụng chạm về sau, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ vỡ vụn mở. Rồi sau đó Cảnh Ngôn thân ảnh lóe lên, hướng về Khu Đạc vọt tới. Hắn thân ảnh về phía trước, đại trận ngưng tụ ngọn lửa màu xanh, liền tùy theo bị buộc bách khai, nhìn về phía trên giống như là hỏa diễm chủ động cho Cảnh Ngôn nhường đường. Làm sao có thể, sao hội mạnh như thế? Khu Đạc biến sắc, hắn cũng không cho rằng cao cấp công kích đại trận có thể diệt sát Cảnh Ngôn. Hắn muốn Lâm Vinh điều khiển đại trận, mục đích đúng là liên lụy Cảnh Ngôn, lại để cho Cảnh Ngôn không thể không phân tâm, như vậy hắn tự có cơ hội chém giết Cảnh Ngôn. Nhưng là bây giờ xem ra, đại trận uy lực, tựa hồ cũng không có đối với Cảnh Ngôn tạo thành quá lớn làm phức tạp. Lâm Vinh, ngươi đang làm gì đó? Còn không đem đại trận toàn bộ uy năng kích phát, nhìn thấy Cảnh Ngôn càng ngày càng gần, Khu Đạc nóng nảy, hắn mắt đỏ đối với Lâm Vinh liền gào thét. Lâm Vinh cũng có chút há hốc mồm, hắn đã tại đem hết toàn lực khống chế đại trận, nhất là công kích đại trận, uy lực đều tăng lên tới cực hạn. Chương 1148, phá hủy, kiếm y uy áp, từng đoàn công kích đại trận ngưng tụ ngọn lửa màu xanh, không ngừng dập tắt, tại trong không gian lưu lại cuối cùng một tia rung động, rồi sau đó hoàn toàn tán loạn biến mất. Cảnh Ngôn tốc độ bỗng nhiên cực nhanh, trong tay linh khí trường kiếm giơ lên, đối với khu đặc cách không đâm ra. Linh khí trường kiếm mũi kiếm chỗ, cùng không gian tiếp xúc vị trí, dùng vị kia trung tâm, một vòng màu đen gợn sóng khuếch tán. Sau một khắc, tại khu đặc trước người, màu đen gợn sóng xuất hiện. Cũng lúc đó tầm đó, hào quang lóe sáng, khủng bố năng lượng, tùy theo hung hăng đụng vào khu đặc trên người. Khu đặc thân thể mặt ngoài, một tầng màu trắng vầng sáng hiển hiện, bao phủ thân thể mỗi một tấc da thịt. Kiếm quang đụng vào màu trắng vầng sáng bên trên, khu đặc thân ảnh, cấp tốc bay rớt ra ngoài. Lúc này khu đặc, vừa sợ vừa vội, hắn mơ hồ cảm thấy, chính mình tựa hồ làm một kiện chuyện ngu xuẩn. Cảnh Ngôn tu vi, tựa hồ vượt qua hắn phỏng đoán. Bất quá lúc này thời điểm, không có thời gian lại để cho hắn suy nghĩ chính mình phạm sai lầm. Phòng ngự linh khí, khu đặc, người phản ứng ngược lại là nhanh. Cảnh Ngôn lắc đầu, trước khi một kiếm, Cảnh Ngôn đã dùng hết bí pháp hư vô. Cảnh Ngôn tự nhiên biết rõ, khu đặc trên người khẳng định có phòng ngự linh khí, liền Cổ Mặc Chi lưu đạo hoàng cảnh sơ kỳ võ giả, đều có phòng ngự linh khí hộ thân, chớ nói chi là khu đặc như vậy đạo hoàng cảnh võ giả đỉnh cao. Nhưng đệ nhất kiếm, Cảnh Ngôn sẽ dùng bí pháp hư vô, hắn hy vọng tại khu đặc sử dụng phòng ngự linh khí trước khi, liền đem hắn chém giết. Có thể hiện tại xem ra, khu đặc hay là kịp thời kích phát phòng ngự linh khí. Hư vô bí pháp, không có lấy được Cảnh Ngôn muốn hiệu quả. Khu đặc, phòng ngự của ngươi linh khí, so đồng Việt phòng ngự linh khí như thế nào? Không biết, nó có thể ở công kích của ta phía dưới kiên trì bao lâu? Cảnh Ngôn đạm mạc thanh âm, tại trong không gian từ từ truyền ra. Chết tiệt, Lâm Vinh, người hỗn đản này đến cùng đang làm cái gì? Đại trận đâu, quận vương phủ đại trận đâu? Khu đặc cảm nhận được tử vong khí tức, bao phủ tại hắn đỉnh đầu. Hắn thật sự sợ hãi, hắn biết rõ, dựa vào phòng ngự linh khí, căn bản là ngăn không được Cảnh Ngôn bao lâu. Đồng Việt là chết như thế nào, còn không phải bị Cảnh Ngôn đánh bại phòng ngự linh khí cái lồng năng lượng, rồi sau đó sinh sinh bị giết chết hay sao? Trên thực tế, khu đặc có thể cảm giác được đại trận uy lực đang tại liên lụy Cảnh Ngôn, hắn đối với Lâm Vinh gào rú, chỉ là bởi vì quá mức bối rối. Ta, khu đặc đại nhân, trận pháp uy năng đã toàn bộ phóng xuất ra, nhưng giống như không có quá lớn hiệu quả. Lâm Vinh cũng luống cuống, hắn tự nhiên nhìn ra, khu đặc đại nhân tựa hồ không địch lại Cảnh Ngôn. Cứ theo đà này, khu đặc rất có thể bị Cảnh Ngôn phản sát. Một khi khu đặc chết rồi, vậy hắn Lâm Vinh tử kỳ cũng đã đến. Trước khi cái chủng loại kia hưng phấn, không còn sót lại chút gì, lúc này Lâm Vinh trong nội tâm, chỉ có đối với tử vong sợ hãi. Cảnh Ngôn tiếp tục vận chuyển nguyên khí, không ngừng hướng khu đặc đâm ra, mỗi một kiếm, đều bị khu đặc thân hình bay rớt ra ngoài. Tại phòng ngự linh khí dưới sự bảo vệ, khu đặc liên tục nhổ ra máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Mà bên ngoài thân màu trắng vầng sáng, cũng dần dần lóe lên, hiển nhiên đã có chút chống đỡ không nổi. Tại sao có thể như vậy? Chết tiệt! Cảnh Ngôn có thể nào mạnh như thế? Khu đạc trong nội tâm gào rú. Ngày đó tại Huy Hoàng đạo trường hắn nhìn thấy Cảnh Ngôn ra tay, cái kia một lần, Cảnh Ngôn tựa hồ cũng không có hiện tại như vậy mạnh lực công kích. Khu đạc tất nhiên là không biết, Cảnh Ngôn lúc ấy chỉ là đạo hoàng cảnh hậu kỳ, mà bây giờ đã là đạo hoàng cảnh đỉnh phong cực hạn. Sức chiến đấu, so chém giết Đồng Việt thời điểm cường đại mấy lần. Phốc, khu đạc phòng ngự linh khí, rốt cục bị kích phá. Cảnh Ngôn, khu đạc ánh mắt gắt gao chằm chằm vào Cảnh Ngôn. Hét lớn một tiếng. Ngươi cùng Cổ gia là địch, nhất định là thất bại kết cục. Ngươi võ đạo thực lực, xác thực rất cường, nhưng là Cổ gia cường đại, không phải ngươi có thể tưởng tượng được đến. Cùng Cổ gia đối nghịch, ngươi chỉ có một con đường chết. Khu đạc làm cuối cùng cố gắng. Vậy sao? Cảnh Ngôn mặt không biểu tình. Cảnh Ngôn, ngươi như tha ta một mạng, ta tại Cổ gia còn có lực ảnh hưởng nhất định, có thể bang ngươi nói chuyện. Ta không là đang uy hiếp ngươi, ta nói, đều là lời nói thật. Ngươi cùng Cổ gia nếu là thật sự chiến, cuối cùng nhất thất bại nhất định là chính ngươi. Ngươi muốn sống sót, nhất định phải cùng Cổ gia cởi bỏ mâu thuẫn. Khu đạc tận lực lại để cho chính mình tỉnh táo lại. Hắn biết rõ, mình muốn mạng sống, chỉ có một biện pháp, tựu là cải biến Cảnh Ngôn nghĩ cách. Khu đạc, tựu tính toán ta cùng với Cổ gia cuộc chiến, ta sẽ thua trận, ngươi cũng không có cơ hội thấy được. Có lẽ ngươi cảm thấy, Cổ gia có người thực lực tại ta phía trên, nhưng ta cũng không sợ. Cảnh Ngôn trường kiếm trong tay đâm ra, ngươi, khu đạc trợn tròn con mắt, thanh âm im bặt mà dừng. Kiếm mạc đảo qua về sau, khu đạc thân hình, hóa thành vô số mảnh vỡ. Toàn thân huyết dịch vừa mới phun đi ra, liền bị mênh mông năng lượng bốc hơi được không còn một mảnh. Bên kia, quận vương Lâm Vinh vong hồn đều bốc lên, hắn chứng kiến khu đạc bị chém giết về sau, ngoại trừ sợ hãi bên ngoài, cũng chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu, trốn. Hắn đem nguyên khí thúc dục đến cực hạn, thân ảnh điên cuồng hướng về quận vương phủ bên ngoài chạy thục mạng. Cảnh Ngôn trở lại, nhìn lướt qua Lâm Vinh, khóe miệng lạnh lùng cười cười. Hắn vung tay lên, đem khu đạc trên người còn sót lại vài món vật phẩm, quét đến chính mình tu di giới chỉ ở trong. Tại đây về sau, hắn mới lách mình hướng về Lâm Vinh đuổi theo. Lâm Vinh chính là một cái đạo vương cảnh võ giả, tốc độ như thế nào cùng Cảnh Ngôn so sánh với. Tựu là không thi triển thiên không chi dực, đuổi theo Lâm Vinh, một hơi thời gian cũng đầy đủ. Đáng chết, nhanh, nhanh ngăn lại hắn, cho lão tử ngăn lại hắn. Lâm Vinh gặp Cảnh Ngôn đuổi theo, hắn điên cuồng đối với quận vương phủ những thủ vệ kia giận dữ hết. Chỉ là, những thủ vệ kia, làm sao có thể dám lên trước ngăn trở Cảnh Ngôn. Ngoại trừ vi số không nhiều tử sĩ bên ngoài, những thứ khác thủ vệ, đang nghe Lâm Vinh lời nói về sau, không chỉ có không có tiến lên ngăn trở Cảnh Ngôn, còn trái lại hướng ra phía ngoài chạy thục mạng mà đi. Số lượng không nhiều lắm tử sĩ, bọn hắn không quan tâm tánh mạng của mình, chỉ biết phục tòng mệnh lệnh. Tại đạt được Lâm Vinh mệnh lệnh về sau, bọn hắn tự phóng tới Cảnh Ngôn. Nhưng là, bọn hắn căn bản là không cách nào tới gần, Cảnh Ngôn kiếm ý phóng xuất ra, trực tiếp tự đem thần hồn của bọn hắn mạt sát. Lâm Vinh gặp căn bản trốn không thoát, liền ngừng lại, điều khiển phòng ngự trận pháp, muốn bảo vệ mình, tận lực kéo dài thời gian. Cảnh Ngôn huyền với thiên tế, khinh thường ánh mắt nhìn xem Đông Quan quận quận vương Lâm Vinh. Hắn lắc đầu, tiện tay một kiếm đối với hắn chém ra. Mắt thường có thể thấy được, màu đen kiếm quang, đem quận vương phủ phủ đệ cao cấp phòng ngự đại trận năng lượng, ngạnh xanh xanh vỡ ra một đường vết rách, bộ phận kiếm quang thẩm thấu qua đi, rơi vào Lâm Vinh trên người. A, Lâm Vinh hét thảm một tiếng, sinh cơ tiêu tán, thi thể ngã xuống đất. Cảnh Ngôn thuận tay thu hồi Lâm Vinh tu di giới chỉ, rồi sau đó thần hồn lại lần nữa phóng thích khai, bao phủ toàn bộ quận vương phủ. Lúc này, quận vương phủ là hộ vệ các loại thành viên, đều thoát được không sai biệt lắm. Thần hồn dưới sự cảm ứng, không có gì cá lớn bỏ sót. Sau đó, Cảnh Ngôn liên tục kích phát kiếm quang, đem chọn cái quận vương phủ kiến trúc, từng cái phá hủy. Quận vương phủ đại trận, cũng toàn bộ phá hư, chén trà nhỏ thời gian không đến công phu, Đông Quan quận quận vương phủ, triệt để hóa thành một mảnh phế tích. Chương 1150, về mẫu thân, quận vương phủ trong bảo khố tài nguyên, Cảnh Ngôn tất nhiên là toàn bộ thuận tiện mang đi. Làm xong đây hết thảy về sau, Cảnh Ngôn mới bay khỏi Đông Quan quận thành. Quận vương phủ, cái kia Cảnh Ngôn, hủy diệt rồi chúng ta quận thành quận vương phủ. Trời ạ, lá gan của hắn cũng quá lớn, Đông Quan quận, là Cổ gia khống chế quận thành. Chẳng lẽ, hắn tựu thật sự không sợ Cổ gia trả thù sao? Ngươi nói quả thực tựu là nói nhảm, cái kia Cảnh Ngôn nếu là sợ Cổ gia, như thế nào đến Đông Quan quận đại khai sát giới? Tại Cảnh Ngôn sau khi rời đi không lâu, quận vương phủ phế tích phía trên, đã tới rồi không ít quận thành trong võ giả. Nhìn xem dĩ vãng khí thế rộng rãi phủ đệ, lúc này đã một mảnh đống bừa bộn, trên mặt của bọn hắn, đều lộ ra khó có thể tin thần sắc. Tiếng thán phục, nghi vấn thanh âm, liên tiếp, Lưu Quang Thành, Cổ gia hang ổ, Cổ gia đã ở không lâu về sau, đã nhận được Đông Quan quận thành tin tức. Cổ gia cao thấp, cực độ tức giận, Cổ gia một ít nhân vật cao tầng, đều đưa ra đề nghị, mãnh liệt yêu cầu phái ra gia tộc mũi nhọn lực lượng, vây giết cái kia chết tiệt Cảnh Ngôn. Tại Cổ gia ở trong, những người khác không biết Cảnh Ngôn đi Đông Quan quận thành mục đích là cái gì, nhưng là Cổ gia lão tổ Cổ Vạn Toàn, nhưng lại biết đến. Hắn nghe nói tin tức này về sau, đã biết rõ, Cảnh Ngôn phụ thân Cảnh Lục Nam nhất định là bị Cảnh Ngôn cứu đi nha. Hắn phẫn nộ ngoài, cũng hiểu được có chút không cách nào lý giải. Cảnh Ngôn là làm sao biết, Cảnh Lục Nam bị giam giữ tại Đông Quan quận thành hay sao? Chuyện này, tự là ở gia tộc ở trong, cũng chỉ có giải rác mấy người biết rõ. Thánh chủ thân sùng ngược lại là biết rõ Cảnh Lục Nam tại Cổ gia trên tay, nhưng ở Cổ Vạn Toàn xem ra, thánh chủ thân sùng có lẽ không biết Cảnh Lục Nam bị giam giữ cụ thể địa điểm mới đúng. Nghi hoặc quy nghi hoặc, Cảnh Ngôn biết rõ Cảnh Lục Nam tại Đông Quan quận thành nhưng lại sự thật, nếu không, Cảnh Ngôn chẳng lẽ đánh bậy đánh bạ vừa vặn tựu đi Đông Quan quận thành. Chết tiệt tiểu xúc sinh, Cổ Vạn Toàn sắc mặt phát xanh, hắn vô cùng phẫn nộ, Cảnh Lục Nam vốn là hắn một lá bài tẩy, hiện tại cái này tấm át chủ bài đã bay. Lão tổ, hiện tại chúng ta làm như thế nào ứng đối? Chuyện này, đã truyền ra, đối với gia tộc bọn ta mặt trái ảnh hưởng thật lớn. Cổ Kim Lam đứng tại Cổ Vạn Toàn trước mặt, sắc mặt cũng rất khó coi. Liên lạc bọn hắn, lại để cho bọn hắn tập hợp lại, cùng nhau đi tới Đông Quan quận thành, nếu như Cảnh Ngôn vẫn còn, liền liên thủ không tiếc bất cứ giá nào tiêu diệt Cảnh Ngôn. Cổ Vạn Toàn âm tàn thanh âm nói. Cổ Vạn Toàn nói, bọn hắn, tựu là Cổ gia âm thầm bồi dưỡng đạo hoàng cảnh võ giả cùng với khách khanh đạo hoàng. Cái này một cỗ lực lượng rất mạnh, hơn nữa tầng đối che giấu, không phải Vạn bất đắc dĩ, Cổ Vạn Toàn cũng không muốn hoàn toàn bạo lộ cỗ lực lượng này. Nhưng bây giờ Cảnh Ngôn đã giết đã đến Cổ gia chỗ khống chế địa vực, hủy diệt rồi Đông Quan quận quận vương phủ, Cổ gia như vẫn đang không có gì quá lớn động tác, không thể nghi ngờ hội làm cho cả Thiên Nguyên đại lục cảm thấy Cổ gia đã sự suy thoái rồi, cảm thấy Cổ gia đã miệng cọp gan thỏ rồi. Cổ Vạn Toàn không có khả năng tiếp tục ẩn nhẫn xuống dưới. Vâng, Cổ Kim Lam lên tiếng mà đi. Cổ Kim Lam sau khi rời đi, Cổ Vạn Toàn, nhưng lại theo tu di giới chỉ trong, xuất ra một cái thông tin tức tinh thạch, hắn truyền ra thứ nhất tin tức. Gia tộc nguy nan, mau trở về. Cổ Vạn Toàn truyền ra cái này thứ nhất tin tức về sau, liền lập tức thu hồi thông tin tức tinh thạch. Cảnh Môn tiểu xúc sinh, không đem người bầm thây vạn đoạn, khó tiêu mối hận trong lòng của ta. Cổ Vạn Toàn cắn hàm răng, phẫn nộ gầm nhẹ một tiếng. Một ngày sau đó, một đám đạo hoàng cảnh cường giả, đi vào Đông Quan quận thành, nghiêm mật siêu tầm Cảnh Ngôn hạ lạc. Tại trong thành thị, bọn hắn không có phát hiện Cảnh Ngôn tung tích, liền đem tìm tòi phạm vi, khuếch trương đến thành thị quanh thân khu vực. Nhưng bọn hắn hiển nhiên không có cái gì thu hoạch, Cảnh Ngôn lúc này, đã tại phản hồi thánh thành trên đường. Mấy ngày sau, Cảnh Ngôn trở lại thánh thành điện chủ phủ đệ, cũng đem phụ thân Cảnh Lục Nam, theo Càn Khôn tiểu thế giới trong dẫn theo đi ra. Cảnh Ngôn, chúng ta ly khai Đông Quan quận. Cảnh Lục Nam theo Càn Khôn tiểu thế giới đi ra về sau, nhìn hoàn cảnh chung quanh, chần chờ nói. Ân, nơi này là thánh thành, ta hiện tại là thánh cung thánh điện điện chủ, nơi này chính là điện chủ phủ đệ. Cảnh Ngôn cười đối với phụ thân gật đầu nói đạo. Cảnh Ngôn, Thiên Thủy tiền bối nói, có một cái tên là Khu Đạc võ giả tại Đông Quan quận bị ngươi đánh chết, cái kia Khu Đạc, thật là đạo hoàng cảnh đỉnh phong cường giả. Cảnh Lục Nam trừng tròng mắt hỏi, tại Càn Khôn tiểu thế giới, Cảnh Lục Nam chính mình thì không cách nào biết ra giới tình huống. Nhưng là tiểu thế giới trong Thiên Thủy Tàn Hồn, lại có thể biết. Cảnh Lục Nam tại Càn Khôn tiểu thế giới, vừa chứng kiến Thiên Thủy Tàn Hồn thời điểm, cũng bị đã giật mình. Nhưng rất nhanh, hai người tự trò chuyện được so sánh chín, tại Cảnh Ngôn cùng Khu Đạc đối chiến thời điểm, Thiên Thủy cũng thực lúc đem ngoại giới phát sinh tình huống nói cho Cảnh Lục Nam. Đang nghe nói một cái đạo hoàng cảnh võ giả đỉnh cao bị Cảnh Ngôn đánh chết về sau, Cảnh Lục Nam tâm tình, có thể nghĩ. Phụ thân, của ta võ đạo tu vi, cũng là đạo hoàng cảnh đỉnh phong. Ta giết chết đạo hoàng cảnh võ giả đỉnh cao, cũng không phải cái này một cái. Cảnh Ngôn cười nói một câu, Cảnh Lục Nam hít vào một hơi, một hồi lâu đều không có thể mở miệng nói chuyện. Cảnh Ngôn là đạo hoàng cũng đã lại để cho hắn chấn kinh rồi, mà bây giờ đột nhiên lại hoảng sợ phát hiện, Cảnh Ngôn đã là đạo hoàng cảnh đỉnh phong, hơn nữa còn là có thể chém giết mặt khác đạo hoàng cảnh đỉnh phong đạo hoàng cảnh đỉnh phong. Phụ thân, người võ đạo tu vi, là đạo vương cảnh đỉnh phong. Cảnh Ngôn đem chủ đề, dẫn đạo Cảnh Lục Nam trên người. Đúng vậy a, đạo vương cảnh đỉnh phong, nhưng ở cường đại Cổ gia trước mặt, ta không hề có lực hoàn thủ. Cảnh Lục Nam lộ ra cười khổ biểu lộ. Trên thực tế, ta có thể trở thành đạo vương cảnh võ giả, cũng là bởi vì mẹ của ngươi quan hệ. Nếu không, ta lúc ấy liền đạo linh cảnh chỉ sợ đều không thể đạt tới. Cảnh Lục Nam nhớ lại, Cảnh Ngôn, người đối với mẹ của ngươi, không có bất kỳ ấn tượng đi à nha. Cảnh Lục Nam ánh mắt nhìn hướng Cảnh Ngôn, trong mắt cảm xúc rất phức tạp. Cảnh Ngôn có thể chứng kiến, phụ thân Cảnh Lục Nam tại nâng lên mẫu thân thời điểm, có một loại thống khổ che giấu tại đôi mắt ở chỗ sâu trong. Ta nghe Thiên Thủy tiền bối đã từng nói qua, mẫu thân đến từ Vô Vọng Thâm Uyên. Cảnh Ngôn đạo, ân, mẹ của ngươi tên gọi Sở Liên Tinh, nàng xác thực là thần tộc người. Bất quá, mẹ của ngươi không là người xấu. Cảnh Lục Nam sợ Cảnh Ngôn đối với thần tộc thân phận có mâu thuẫn, cho nên vội vàng giải thích một câu. Bên trong thần tộc, cũng chia là hai cái phái. 4.000 năm trước nhân thần đại chiến, thần tộc cũng không phải toàn thể tham chiến. Bên trong thần tộc, có một cái phái chủ trương triệt để diệt vong chúng ta nhân loại, mà cái khác phái đối với cái này cũng không ủng hộ. Cùng chúng ta nhân loại khai chiến thần tộc, chính là một cái chủ chiến phái. Mẹ của ngươi, không thuộc về chủ chiến trận doanh, mẹ của ngươi gia tộc, cũng là chủ trương cùng nhân loại chung sống hòa bình. Cảnh Lục Nam ánh mắt thâm thúy, đang nhìn bầu trời. Phụ thân, ngươi nhận thức mẫu thân thời điểm, chỉ có tiên thiên tu vi cảnh giới. Cảnh Ngôn nghi hoặc hỏi, đúng, ta với ngươi mẫu thân, là ở Nguyệt Hoa rừng rậm tội ác Thâm Uyên quen biết. Cảnh Lục Nam thanh âm thấp đi một tí, kỳ thật chúng ta Thiên Nguyên đại lục, còn có một bí mật, khả năng không có mấy người biết rõ. Tại Nguyệt Hoa rừng rậm tội ác hạp cốc ở trong, cất giấu một đầu đi thông Vô Vọng Thâm Uyên ở chỗ sâu trong bí mật thông đạo. Mẹ của ngươi, tự là thông qua cái kia cái lối đi, mới từ Vô Vọng Thâm Uyên ở chỗ sâu trong, đi vào Thiên Nguyên đại lục. Cảnh Lục Nam thấp giọng nói xong, nghe được tin tức này, Cảnh Ngôn cũng hơi hơi chấn động. Chương 1152, Phương Nhược Vũ lai lịch. Tội ác hạp gốc, rõ ràng che giấu có đi thông Vô Vọng Thâm Uyên ở chỗ sâu trong thông đạo. Mà mẫu thân Sở Liên Tinh, đúng là theo cái kia che giấu không muốn người biết thông đạo, đi vào Thiên Nguyên Đại Lục, cùng phụ thân kết bạn hơn nữa mến nhau. Cảnh Ngôn trước khi một mực đang suy đoán, phụ thân cùng mẫu thân là như thế nào quen biết, một cái là thần tộc đại gia tộc thành viên, một cái là Đông Lâm thành nhỏ như vậy thành thị tiểu gia tộc đệ tử. Tình huống bình thường, dùng phụ thân thân phận địa vị, cả đời đều rất không có khả năng cùng mẫu thân loại kia tồn tại tiếp xúc. Nhưng lại không nghĩ tới, phụ thân đi Nguyệt Hoa rừng rậm lịch lãm rèn luyện, dưới sự trùng hợp đụng phải theo Vô Vọng Thâm Uyên đi vào Thiên Nguyên Đại Lục mẫu thân. Cảnh Ngôn đều cảm thấy, cái này có chút không thể tưởng tượng. Trong thiên hạ sự tình, tựa hồ luôn tràn ngập đủ loại trùng hợp. Mẹ của ngươi, cùng ta mến nhau, chúng ta cùng một chỗ cuộc sống yên tĩnh hơn 5 năm thời gian. Mà Cảnh Ngôn ngươi, thì ra là tại trong đoạn thời gian đó sinh ra. Đồng thời, của ta võ đạo tu vi, đã ở cái kia 5 năm gian đột nhiên tăng mạnh, đương nhiên cái này chủ yếu được nhờ sự giúp đỡ mẹ của ngươi đeo trên người tài nguyên. Cảnh Lục Nam con mắt có chút ướt át, bình tĩnh thời gian, luôn trôi qua rất nhanh, mẹ của ngươi nhiều năm chưa có về nhà tộc, thời gian dần trôi qua đưa tới gia tộc chú ý. Mẹ của ngươi đạt được tin tức này, liền cả ngày trở nên bất an, nàng nói, gia tộc của nàng sẽ không cho phép nàng cùng Thiên Nguyên Đại Lục nhân loại mến nhau. Về sau chuyện đã xảy ra, cũng xác nhận điểm này. Mẹ của ngươi phi thường lo lắng ta còn có Cảnh Ngôn an nguy của ngươi, nàng sợ hãi mất đi chúng ta. Ta mặc dù đã là đạo vương cảnh võ đạo tu vi, thế nhưng mà, tại gia tộc của nàng trước mặt, vẫn đang không có nửa điểm tự bảo vệ mình chi lực. Ta cũng muốn nhanh lên bước vào đạo hoàng cảnh, nhưng là bước vào đạo hoàng quá khó khăn, mặc dù có mẹ của ngươi rất nhiều tài nguyên ủng hộ, ta vẫn đang chậm chạp không thể bước vào đạo hoàng cảnh. Tại một lần trùng kích đạo hoàng cảnh sau khi thất bại, ta có chút nản lòng thoái chí. Vừa mới, Tử Vong Thâm Uyên lúc kia mở ra, Cảnh Lục Nam biểu lộ đắng chát, mẫu thân biết rõ Càn Khôn giới tồn tại, cho nên cùng phụ thân ngươi tiến vào Tử Vong Thần Điện, muốn tìm được Càn Khôn giới. Như phụ thân có thể cởi bỏ Càn Khôn giới phong ấn, có lẽ có thể tại so sánh trong thời gian ngắn tấn chức đạo hoàng. Cảnh Ngôn tiếp lời nói ra, đúng là như thế, Cảnh Lục Nam gật đầu, lúc ấy chúng ta tiến vào Tử Vong Thần Điện, liền cùng Cổ gia lão tổ Cổ Vạn Toàn gặp nhau. Cổ Vạn Toàn cực kỳ ác độc, hắn lặng lẽ đánh lén chúng ta. Bất quá, mẹ của ngươi tu vi so với hắn cao hơn ra một bậc, Cổ Vạn Toàn bị đánh lui. Ta và ngươi mẫu thân tại Tử Vong Thần Điện, thuận lợi đã tìm được Càn Khôn giới, rồi sau đó liền lập tức ly khai Tử Vong Thần Điện. Cảnh Lục Nam nói đến Cổ Vạn Toàn, rõ ràng mang theo một tia hận ý. Mẹ của ngươi thực lực, mặc dù tại Cổ Vạn Toàn phía trên, thành công đem Cổ Vạn Toàn đánh lui. Nhưng ở trong lúc giao thủ, cũng bại lộ nàng thần tộc thân phận, Cổ Vạn Toàn không biết dựa vào loại thủ đoạn nào, rõ ràng đoán được mẹ của ngươi tương ứng gia tộc. Chúng ta ly khai Tử Vong Thần Điện không lâu, tại Vô Vọng Thâm Uyên giảm sóc khu, tự lâm vào vây quanh. Cảnh Lục Nam thống khổ ngữ khi nói ra, Cổ Vạn Toàn này lão tặc, đã biết mẫu thân tương ứng gia tộc, liền mật báo, lại để cho mẫu thân gia tộc người tới chảo mẫu thân trở về. Cảnh Ngôn trong lòng cũng là hận ý nghiêm nghị, đúng là như thế, lúc ấy mẹ của ngươi gia tộc, đến rồi rất nhiều đáng sợ cường giả, mẹ của ngươi cũng vô lực phản kháng. Vì bảo trụ ta cùng tánh mạng của ngươi, mẹ của ngươi không thể không thỏa hiệp, đáp ứng đi theo đám bọn hắn trở về. Lúc ấy, Thiên Nguyên Đại Lục Thánh Chủ Thân Sùng đã ở trường, Thân Sùng tựa hồ nhận thức mẹ của ngươi Liên Tinh, hắn cũng hỗ trợ nói rất nhiều lời hữu ích. Mẹ của ngươi sợ nàng sau khi rời đi, Cổ gia trả thù chúng ta, liền yêu cầu tam phương ký tên một phần hiệp nghị, nàng là lấy cái chết áp chế, mới cầu đến gia tộc của nàng, ký tên phần này tam phương hiệp nghị. Mẹ của ngươi sau khi rời đi, Thánh Chủ Đại Nhân liền đem ta hộ tống về đến gia tộc, hơn nữa nghiêm chỉnh yêu cầu Cổ gia, không được đến Đông Lâm thành phá hư chúng ta Cảnh gia. Nhưng Cổ Vạn Toàn cái này lão bất tử, đối với Càn Khôn giới chưa từ bỏ ý định, hắn nhận định Càn Khôn giới bị theo Tử Vong Thần Điện mang ra, hơn nữa hoài nghi ngay tại trên người của ta. Hắn có thể là sợ hãi mẹ của ngươi gia tộc, không dám hiển nhiên động thủ, nhưng âm thầm nhằm vào ta, về sau ta đã bị Cổ gia bắt cóc, tại ta bị Cổ Vạn Toàn khống chế trước khi, mới lặng lẽ đem Càn Khôn giới giao cho gia gia của ngươi. Cảnh Lục Nam thật dài gọi ra một hơi nói ra. Cảnh Ngôn nghe thế lời nói, cũng là thời gian dài im lặng. Đột nhiên, hắn nghĩ tới một người, Phương Nhược Vũ, tại Cảnh Ngôn theo Đông Lâm Thành đến Đạo Nhất Học Viện cái kia một thời gian ngắn, Phương Nhược Vũ tựa hồ một mực âm thầm làm bạn lấy Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn mỗi lần gặp nạn, nàng tựu xuất hiện, lúc ấy Cảnh Ngôn là hơn lần hoài nghi Phương Nhược Vũ thân phận, có thể nhưng không được yếu lĩnh, về sau Phương Nhược Vũ gặp Cảnh Ngôn, đối với hắn nói có chuyện phải ly khai, tựu không nữa xuất hiện qua. Phương Nhược Vũ, có thể hay không cùng mẫu thân có quan hệ? Phụ thân, Phương Nhược Vũ ngươi biết không? Cảnh Ngôn nhìn về phía Cảnh Lục Nam, Nếu như Phương Nhược Vũ thật sự là thần tộc người, cái kia nhất định chính là mẫu thân âm thầm phái tới bảo vệ mình, hẳn là cùng mẫu thân người thân cận, cái kia phụ thân cảnh Lục Nam cũng có thể biết Phương Nhược Vũ tồn tại. Phương Nhược Vũ, làm sao ngươi biết nàng? Cảnh Lục Nam sững sờ. Cảnh Ngôn đem về Phương Nhược Vũ sự tình, nói cho Cảnh Lục Nam. Cái kia không sai, Phương Nhược Vũ đúng là mẹ của ngươi người, nàng là mẹ của ngươi thiếp thân thị nữ, bất quá các nàng càng giống là vô cùng tốt tỉ muội. Phương Nhược Vũ đối với mẹ của ngươi cực độ trung thành, tự tính toán mẹ của ngươi muốn nàng trả giá tánh mạng, nàng cũng sẽ không chần chờ. Mẹ của ngươi muốn nàng đến Thiên Nguyên Đại Lục âm thầm bảo hộ ngươi, nàng nhất định sẽ đi làm. Cảnh Lục Nam gật đầu nói đạo, quả nhiên là như vậy. Cảnh Ngôn con mắt cũng hơi có chút ướt át, hắn mặc dù đối với mẫu thân không có quá nhiều ấn tượng, nhưng là mẫu thân bị gia tộc cưỡng chế mang về, đối với vận mệnh của mình cũng không thể nắm chắc thời điểm, liền tự do đều mất đi, lại còn phái người đến âm thầm bảo vệ mình. Mẫu thân hiển nhiên một mực nhớ thương lấy chính mình. Mà bây giờ, mẫu thân có khỏe không? Cảnh Ngôn trong nội tâm ngũ vị tạp trần, đợi cổ ra sự tình rồi, ta sẽ đi tìm mẫu thân. Cảnh Ngôn thản nhiên nói, ngữ khí bình thản, nhưng trong đó kiên định hương vị, lại như bàn thạch. Hắn không chết, tự nhất định sẽ đi Vô Vọng Thâm Uyên tìm mẫu thân. Hắn nhất định sẽ mang về mẫu thân, lại để cho phụ thân cùng mẫu thân đoàn tụ. Dù là chuyện này phi thường gian nan, hắn cũng sẽ không tiếc hết thảy đi làm. Cảnh Ngôn, Cảnh Lục Nam nhìn qua Cảnh Ngôn, hắn nhìn ra Cảnh Ngôn kiên quyết. Phụ thân, đoạn thời gian này, người thì ở lại đây a. Ta tại đây, có các loại tài nguyên. Cảnh Ngôn nhẹ hít vào một hơi, đem tạp niệm quét tới. Rồi sau đó hắn bắt đầu tìm kiếm càn khôn tiểu thế giới bộ nhớ phóng các loại tài nguyên. Phòng ngự đạo khí, phòng ngự linh khí, công kích linh khí, còn có một chút cường đại võ học tấm bia đá, các loại phụ thân tu luyện có thể sử dụng đan dược. Đủ loại tài nguyên, Cảnh Ngôn một tia ý thức toàn bộ đem ra, đặt ở phụ thân Cảnh Lục Nam trước mặt. Phụ thân, những tài nguyên này đều giao cho ngươi, có lẽ dùng không được bao lâu, ngươi có thể tấn chức đạo hoàng cảnh. Cảnh Ngôn đối với Cảnh Lục Nam nở nụ cười thoáng một phát nói. Chương 1154, thời gian thấm thoát. Cảnh Lục Nam đối với con của mình, tự không cần khách khí, đem Cảnh Ngôn lấy ra tài nguyên, một tia ý thức toàn bộ thu vào. Hắn cũng muốn sớm ngày tấn chức đạo hoàng, nhi tử ưu tú như vậy, làm lão tử cũng không thể quá kém cỏi. Hơn nữa tại Cảnh Lục Nam trong nội tâm, đồng dạng có một cái kiên định ý niệm trong đầu, cái kia chính là cứu Sở Liên Tinh, hắn cũng muốn tự mình đi cứu thê tử của mình. Cảnh Ngôn, gia tộc hiện tại hoàn hảo a, ta muốn trước trở về một chuyến nhìn xem, hơn 30 năm không có thể trở về rồi. Cảnh Lục Nam thu hồi tài nguyên sau đối với Cảnh Ngôn nói. Hắn chủ yếu là muốn trở về nhìn xem phụ thân của mình Cảnh Thiên. Gia tộc rất tốt, bất quá, gia gia qua đời nhanh 20 năm rồi. Cảnh Ngôn biểu lộ tối sầm lại. Cái gì? Cảnh Lục Nam thanh âm có chút bi thương. Khi biết phụ thân Cảnh Thiên đã đi ra cái thế giới này, Cảnh Lục Nam hồi gia tộc nhìn ý niệm trong đầu thoáng cái tựu nhạt rất nhiều, cuối cùng nhất bỏ đi ý nghĩ này, hay là mau chóng tấn chức đạo hoàng hơi trọng yếu hơn. Thời gian, vội vàng rồi biến mất, đảo mắt là một năm qua đi. Cái này một năm thời gian ở bên trong, Cảnh Ngôn phần lớn đều ở tại điện chủ phủ đệ, ngẫu nhiên cùng một ít lão hữu trông thấy mặt uống chút rượu. Huy Hoàng đạo trường giảng đan, cũng đơn giản nói hai lần, mà lại mỗi một lần, đều một mình rút ra thời gian chỉ điểm Khuê Dương đại đan vương. Khuê Dương trong nội tâm muốn trở thành chính thức đan thần ý niệm trong đầu rất mãnh liệt, nhưng muốn trở thành chính thức đan thần, rất khó khăn quá khó khăn. Mặc dù có Cảnh Ngôn chỉ điểm, cũng cơ hồ không có bất kỳ hy vọng. Nếu là thành tựu đan thần không có khó như vậy. Cái kia tại nhân thần đại chiến trước khi thánh đạo cảnh cường giả đều có rất nhiều thời điểm, cái thế giới này cũng sẽ không liền một cái đan thần đều không có xuất hiện, ít nhất tại lưu truyền tới nay thượng cổ điển tịch bên trong, không có bất kỳ về chính thức đan thần ghi lại. Huy Hoàng đạo trường thế lực cũng nhanh chóng lớn mạnh. Từ khi Cảnh Ngôn đến Đông Quan quận thành, hủy diệt hắn quận vương phủ về sau, Cảnh Ngôn uy danh lần nữa danh chấn đại lục. Lại để cho càng nhiều nữa người, tăng thêm đối với Cảnh Ngôn tin tưởng. Cái này lại để cho gia nhập Huy Hoàng đạo trường thành vi thành viên trung tâm đạo hoàng cảnh võ giả, theo lúc ban đầu 10 người gia tăng đã đến 18 người. Lúc ban đầu trong 10 người, kể cả Trịnh Tam Tiếu trở cùng một đám thành làm hạch tâm 8 người, cùng với Yến Siêu cùng Khuê Dương 2 người. Một năm thời gian, Cảnh Ngôn ti binh ở bên trong, đạo hoàng cảnh cường giả lần nữa tăng thêm 8 người, đạt tới 18 cái đạo hoàng, đây là một chi cực kỳ khổng lồ ti binh. Bất quá ở trong đó, Trịnh Tam Tiếu cũng làm ra nhất định được tác dụng. Trịnh Tam Tiếu trên đại lục bằng hữu rất nhiều, không thiếu một ít đạo hoàng cảnh cường giả, bộ phận đạo hoàng cũng nhận được Trịnh Tam Tiếu ảnh hưởng, mới quyết định gia nhập Huy Hoàng đạo trường hơn nữa thành vi thành viên trung tâm. Đối với đằng sau những gia nhập này đạo trường đạo hoàng, Cảnh Ngôn đồng dạng mỗi người tặng cùng một khỏa hoàn mỹ phẩm chất vạn linh quy tông đan. Trừ lần đó ra, Huy Hoàng Liên Minh cũng đồng dạng cấp tốc lớn mạnh, gần kề ký tên hiệp nghị lựa chọn cùng Cảnh Ngôn đồng ý trận tuyến hạch tâm thế lực, thì đến được 11 ga, bình thường thế lực tắc thì là vượt qua 30. Những thế lực này ngoại trừ đan đạo thế gia bên ngoài, đại bộ phận đều là nhất lưu gia tộc thế lực, một số ít là nhị lưu gia tộc thế lực. Nhất lưu gia tộc thế lực tựu là có đạo hoàng cảnh cường giả tỏa chấn, không có đạo hoàng gia tộc, chỉ có thể coi là nhị lưu. Cảnh Ngôn cái này thánh điện thứ 10 điện chủ thế lực, chính dùng làm cho người kinh hãi tốc độ khuếch trương lấy, trên đại lục ảnh hưởng cũng càng lúc càng lớn, ẩn ẩn đã có cùng thất đại thế gia cổ gia chính diện chống lại năng lực. 2 năm thời gian lặng lẽ trôi qua, của ta võ đạo đã đạt đến đạo hoàng cực hạn, mặc dù điên cuồng hấp thu thần tinh, phối hợp bổ thiên đan, cũng không có đột phá dấu hiệu. Trong phòng, Cảnh Ngôn ngồi xếp bằng, nhíu mày. 2 năm trước khi, hắn tựu là đạo hoàng cảnh đỉnh phong cực hạn. Lưỡng năm qua đi, võ đạo bên trên, nhưng lại không có bất kỳ tiến bộ. Một khi tiến bộ, liền đem là thánh đạo cảnh, một bước này muốn vượt qua đi, rất khó khăn, quá khó khăn. Ít nhất trước mắt mà nói, Cảnh Ngôn hoàn toàn nhìn không tới đột phá thánh đạo dấu hiệu. Kiếm ý, càng ngày càng tiếp cận tầng thứ 3, ta có cảm giác, như vậy tiếp tục lục lọi tu luyện, có lẽ trong vài năm có thể đạt tới kiếm ý tầng thứ 3. Thiên không chi dực, đồng dạng phi thường tiếp cận đệ lục trọng. Hư vô bí pháp cùng thánh quang kiếm pháp, đều có nhất định được tiến bộ, đại khái tăng lên ta sức chiến đấu 2 thành tả hữu. Hư vô bí pháp đẳng cấp không cách nào phán đoán, mà thánh quang kiếm pháp có lẽ đã so sánh địa cấp võ học cực hạn. Cảnh Ngôn hiện tại lực công kích tăng lên 2 thành, đó cũng là phi thường khủng bố. Luyện thể võ học, lại không hề tiến thêm, vẫn là thuần dương linh thể. Chẳng lẽ tại luyện thể bên trên, phương hướng của ta sai rồi? Cảnh Ngôn một mực không có đình chỉ qua luyện thể, tại thật lâu trước khi, thân thể của hắn thì đến được thuần dương linh thể cấp độ, nhưng là muốn bước vào thiên long linh thể, lại không có đầu mối. Vì luyện thể, Cảnh Ngôn cũng hao phí không ít tài nguyên, có thể tiến bộ cũng rất yếu ớt. Cảnh Ngôn đại khái có thể để xác định, chính mình luyện thể phương hướng xuất hiện độ lệch, muốn đạt tới thiên long linh thể cấp độ, khả năng cần đặc thù cơ duyên. Mà thôi, không thể cưỡng cầu, tu luyện tựu là nước chảy thành sông sự tình, gấp không đến. Cảnh Ngôn lông mày thư trì hoãn ra, Cảnh Ngôn cũng minh bạch, đã rất lâu gian, tu luyện là càng nóng vội lại càng thì không cách nào thành công. Hoàn toàn trầm tĩnh lại, có lẽ một khi có thể đốn ngộ đột phá. Nhàn rỗi thời điểm, cùng phụ thân nói chuyện phiếm, cùng nội địa thị nữ tôi tớ nói chuyện phiếm, cùng điện chủ nhóm nói chuyện phiếm, hướng thánh chủ tìm hiểu cổ gia động tĩnh. Thời gian ngày từng ngày qua đi, 5 năm về sau, Cảnh Ngôn thiên không chi dực, thuận lợi đột phá đã đến đệ lục trọng. Đệ lục trọng thiên không chi dực, cùng thánh đạo cảnh linh la, nắm giữ cấp độ là giống nhau. Hiện tại Cảnh Ngôn, thúc dục thiên không chi dực toàn lực bộc phát, tốc độ kia tuyệt đối có thể làm cho người xem thế là đủ rồi. Vì nghiệm chứng tốc độ của mình, Cảnh Ngôn còn cố ý suy nghĩ một cái phương pháp. Thánh thành bên ngoài một chỗ, phía chân trời phía trên. Cảnh Ngôn điện chủ, người tìm chúng ta đến, có chuyện gì? Trừ Cảnh Ngôn bên ngoài, thánh điện có 9 vị điện chủ, lúc này có 7 vị điện chủ đều đã tới. Đại tổng quản Thường Huyến cũng cùng nhau đến đây, Cảnh Ngôn chỉ là lại để cho bọn hắn đến nơi đây, lại không nói cho bọn hắn biết là chuyện gì, cho nên nhị điện chủ thoáng qua một cái đến tự mở miệng hỏi thăm. Cảnh Ngôn điện chủ, chẳng lẽ, muốn động thủ sao? 8 điện chủ mẫn hỏa hạ giọng bộ dạng, nhưng cái kia giọng, tự là cố ý hạ giọng, còn là rất lớn. Cảnh Ngôn điện chủ, người một câu, ta tự người thứ nhất giết đến Lưu Quang Thành đi. Tam điện chủ Ngỗi Long kêu la đạo, Ngỗi Long đã bước vào đạo hoàng cảnh đỉnh phong. 5 năm này thời gian tới, Cảnh Ngôn cũng cho Ngỗi Long không ít chỗ tốt, Ngỗi Long điên cuồng siêu tập chân hy hữu tài nguyên, nhiều lần quấn quýt lấy hỗ trợ Cảnh Ngôn luyện đan, Cảnh Ngôn cũng giúp hắn luyện lưỡng lô vạn linh quy tông đan, cái này lưỡng lô đan dược, lại để cho hắn thành công theo đạo hoàng cảnh hậu kỳ tấn chức đạo hoàng cảnh đỉnh phong. Trừ Cảnh Ngôn bên ngoài 9 vị điện chủ, hiện tại có 7 vị là đạo hoàng cảnh đỉnh phong, 2 vị là đạo hoàng cảnh hậu kỳ. Bất quá, 2 vị này đạo hoàng cảnh hậu kỳ điện chủ, khoảng cách đạo hoàng cảnh đỉnh phong cũng rất gần. Chúng điện chủ đều trừng mắt nhìn qua Cảnh Ngôn, còn không phải lúc, chờ một chút đi, bất quá, cũng nhanh. Cảnh Ngôn cười nói, ta cho các ngươi đến, là cho các ngươi một cái cơ hội đánh ta. Chương 1156, kiếm ý tầng thứ 3. Mấy năm này trong thời gian, Cảnh Ngôn lúc không có chuyện gì làm, cũng sẽ tìm mặt khác điện chủ luận bàn. Mới đầu thời điểm, hơn phân nửa điện chủ cũng đều có hứng thú cùng Cảnh Ngôn giao thủ, bọn hắn biết không phải là Cảnh Ngôn đối thủ, nhưng cho rằng cùng Cảnh Ngôn luận bàn, đối với bọn họ cũng có tôi luyện chỗ tốt. Thế nhưng mà mấy lần về sau, bọn hắn tựu đều sợ rồi. Cùng Cảnh Ngôn luận bàn, hoàn toàn tựu là tìm tai vạ, dù là Cảnh Ngôn không xuất toàn lực, bọn hắn cũng ngăn không được hai ba chiêu. Tỷ thí này, tự nhiên là không cần phòng ngự linh khí các thứ, nếu dùng phòng ngự linh khí, cái kia cũng không sao ý nghĩa. Cho nên về sau Cảnh Ngôn sẽ tìm điện chủ nhóm luận bàn, bọn hắn lập tức sẽ lắc đầu cự tuyệt, đồng thời tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Đánh ngươi, như thế nào đánh, hoàn toàn không là đối thủ a. Cảnh Ngôn điện chủ, ngươi tựu là một quái vật, không đánh, chúng ta mới không muốn nghiêng về đúng một bên thụ ngược đãi. Điện chủ nhóm nghe được Cảnh Ngôn gọi bọn họ chạy tới nguyên nhân, lắc đầu liên tục. Các ngươi đừng hiểu lầm, Cảnh Ngôn vội la lên, ý của ta là nói, các ngươi đánh ta không hoàn thủ. A, cái này, điện chủ nhóm đến hứng thú rồi, các ngươi đáy lòng, khẳng định không phải lần một lần hai, muốn dạy dỗ ta đi. Cái kia rất tốt, lần này, ta tựu cho các ngươi cơ hội đánh ta. Các ngươi chỉ để ý ra tay, ta tuyệt đối không hoàn thủ. Cảnh Ngôn tiếng cười nói ra, Cảnh Ngôn điện chủ, lời này của ngươi có thật không vậy? Sẽ không có âm mưu gì a? Ngươi nói thực ra, nơi này là không phải là bị ngươi bố trí cái gì cường hãn cao cấp đại trận. Thất điện chủ Lãnh Hồng Anh thần thần bí bí nhìn xem bốn phía không gian nói ra. Lãnh Hồng Anh vừa nói như vậy, những người còn lại đều cảnh giác lên. Cảnh Ngôn bố trí cao cấp đại trận uy lực, bọn hắn cũng đều thể nghiệm qua, tuyệt đối là làm cho người đau xót thoải mái vô cùng. Ai, các ngươi làm sao lại lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử đâu? Cảnh Ngôn lắc đầu thở dài, ta thật sự không có ý tứ gì khác, các ngươi tất cả mọi người, đồng thời đối với ta ra tay, ta tuyệt đối không hoàn thủ. Kề bên này, cũng tuyệt đối không có bất kỳ trận pháp tồn tại. Cảnh Ngôn cam đoan đạo, nghe Cảnh Ngôn nói như vậy, mọi người mới hổ nghi. Cảnh Ngôn điện chủ, người xác định, một vị điện chủ hé mắt, cùng những người khác lặng lẽ liếc nhau một cái. Phi thường xác định, tốt rồi, chúng ta đừng trì hoãn thời gian, các ngươi chỉ để ý toàn lực ra tay là được. Cảnh Ngôn phủi tay cười nói, ha ha, ta đây tựu không khách khí. Tám điện chủ mẫn hỏa dắt phá cái chiêng cuống họng cười lớn một tiếng, hắn nhất xuất chiêu trước, trong không gian bình tĩnh nguyên khí, lập tức bắt đầu khởi động. Gặp mẫn hỏa đều xuất thủ, mặt khác điện chủ, cũng đều gấp hừng hực đi theo hướng Cảnh Ngôn công tới. Bọn hắn biết rõ, dùng Cảnh Ngôn tu vi, bọn hắn hoàn toàn có thể buông tay buông chân, cũng rất khó làm thương tổn đến Cảnh Ngôn. Trong lúc nhất thời, phía chân trời đám mây, các loại quang đoàn lóng lánh, từng tiếng trầm trọng tiếng xé gió liên tiếp. Tình huống như thế nào? Người đâu? Ai nha? Này sao lại thế này? Vừa rồi rõ ràng còn ở nơi này, hiện tại đã đến đằng sau. Tại nghị luận công kích về sau, điện chủ nhóm bị ai phát hiện, công kích của bọn hắn bao trùm trong phạm vi, đã sớm đã mất đi Cảnh Ngôn thân ảnh. Bất quá bọn hắn chưa từ bỏ ý định, lại tiến hành đợt thứ hai công kích, lúc này đây bọn hắn bảy vị điện chủ tăng thêm Thường Nguyễn đại tổng quản cũng học thông minh, không phải theo một mặt công kích, mà là theo bốn phương tám hướng vây quanh hướng Cảnh Ngôn, dù sao Cảnh Ngôn không hoàn thủ, bọn hắn cũng không sợ bị tiêu diệt từng bộ phận. Thế nhưng mà lúc này đây công kích, vẫn là không có phát ra nổi hiệu quả gì. Lần thứ ba công kích, lần thứ tư công kích, không có ý nghĩa, thực không có ý nghĩa, tốc độ này, quá là nhanh. Quả thực so công kích của ta còn nhanh. Không chơi, Cảnh Ngôn điện chủ, ngươi tựu trêu chọc chúng ta a. Hừ, chờ ta tiến nhập thánh đạo cảnh, xem ta như thế nào giáo huấn ngươi. Lãnh Hồng Anh lôi kéo khuôn mặt nói ra, điện chủ nhóm đều dừng tay, Cảnh Ngôn cũng quay người mà quay về. Được rồi, dừng ở đây, Cảnh Ngôn cười tủm tỉm nói. Hắn gọi điện chủ nhóm đến, tựu là nghiệm chứng của mình thiên không chi dực. Hiện tại xem ra, hiệu quả là phi thường làm người vừa lòng. Chỉ nếu không có trận pháp ảnh hưởng, cái kia chính là nhất đẳng chiến lược đạo hoàng cảnh đỉnh phong cường giả, cũng sờ không tới góc áo của mình. Nói cách khác, bỏ đại trận cùng với đặc thù linh khí các thứ ảnh hưởng, cái kia nhiều hơn nữa đạo hoàng cảnh võ giả, đối với Cảnh Ngôn uy hiếp cũng không lớn. Cảnh Ngôn điện chủ, người thần pháp này nghịch thiên, tựa hồ so với lúc trước Đồng Việt nhanh hơn nhiều lắm. Ta đi theo thánh chủ truy kích qua Đồng Việt là tốc độ tuyệt đối so với ngươi chậm nhiều. Đại điện chủ hỏi, ta thần pháp này gọi thiên không chi dực, là một vị thánh đạo cảnh tiền bối lưu lại võ học. Gần đây thân pháp này bên trên, ta lại có đột phá, cho nên tìm các ngươi kiểm nghiệm thoáng một phát. Cảnh Ngôn giải thích một câu, thân pháp này võ học chỉ có thể thông qua thần hồn chi lực chế tác thành võ học tấm bia đá mới có thể tu luyện. Mà ta trước mắt, vẫn không thể chế tác thiên không chi dực võ học tấm bia đá. Cho nên, các ngươi muốn học lời nói, phải đợi ta tiến nhập thánh đạo cảnh mới được. Mọi người thất vọng trợn trắng mắt, tất cả mọi người minh bạch. Cảnh Ngôn mặc dù võ đạo thiên phú khoáng cổ tuyệt kim, có thể tại hôm nay trên cái thế giới này, muốn tiến nhập thánh đạo cảnh, cái kia quá khó khăn. Mặc dù là Cảnh Ngôn, có lẽ tại thứ nhất sinh có thể tiến nhập thánh đạo, có thể cần bao lâu, sẽ rất khó nói. Đi đi rồi, trở về thành đi, ân, đi trở về, ta quyết định, chỉ cần không tiến nhập thánh đạo cảnh, tự tuyệt không cùng cảnh môn điện chủ cái này quái vật luận bàn rồi. Vèo, mọi người nhao nhao hóa thành lưu quang ly khai, cảnh môn đã ở mọi người về sau, lách mình mà đi. Bất quá hắn cuối cùng một cái xuất phát, nhưng lại nhất trước quay về thánh thành. 7 năm về sau, một ngày này, cảnh ngôn xếp bằng ở điện chủ phủ đệ trong mật thất. Phốc, thần hồn bên trong, một tia biến hóa khuếch tán ra. Ngay sau đó, toàn bộ mật thất ở trong, pháp tắc chi lực đột nhiên ngưng hiện mà ra, từng đạo màu sắc rực rỡ giống như dây lưng lụa bình thường pháp tắc chi lực, vây quanh cảnh ngôn. Cảnh ngôn mở to mắt, đứng người lên, cánh tay nhẹ nhàng nâng lên, dưới chân bước ra một bước. Trong không gian pháp tắc chi lực, nhao nhao rất nhanh lưu chuyển. Cảnh ngôn bàn tay chạm đến qua đi, pháp tắc chi lực rất nhanh tránh ra. Cùng lúc đó, lạnh như băng vô tình kiếm quang, đột nhiên như cuồng phong quét ngang mật thất. Gian phòng này mật thất, thế nhưng mà đặc thù khoáng thạch chuyên môn chế tạo, nhưng khi kiếm ý cùng vách tầng tiếp xúc, cái kia liền đạo hoàng cảnh đỉnh phong cường giả đều rất khó phá xấu khoáng thạch, liền tại trong một chớp mắt hóa thành bụi. Hảo cường, kiếm ý tầng thứ ba, đúng là như thế khủng bố. Ta một cái ý niệm trong đầu, có thể lại để cho đại lục ở bên trên có thể nói kiên cố nhất khoáng thạch hóa thành bột mịn. Nếu như là nhằm vào đạo hoàng cảnh võ giả đâu, cảnh ngôn trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, 7 năm thời gian, rốt cục đốn ngộ, lĩnh ngộ kiếm ý tầng thứ ba. So với ta đoán trước thời gian, muốn muộn đi một tí. Bất quá cái này không trọng yếu, quan trọng là ta thành công lĩnh ngộ. Cái này kiếm ý tầng thứ ba, đã là đã có chính thức pháp tắc chi lực bộ phận uy năng đi à nha. Cảnh ngôn hé mắt, bá, hắn lách mình mà ra, ly khai đã phá thành mảnh nhỏ mật thất, đi vào ở ngoài viện. Đại chiến, tự từ hôm nay, kéo ra mở màn A. Cổ gia, chắc chắn trở thành trong lịch sử Vân Yên. Cảnh ngôn trong con ngươi, lạnh ý tóe phát ra. Chương 1158, tuyên chiến. 7 năm thời gian, huy hoàng đạo trường lực lượng, không ngừng lớn mạnh. Hôm nay, đạo trường thành viên trung tâm bên trong, đạo hoàng cảnh võ giả, thì đến được 44 tên nhiều. Về phần đạo vương cảnh võ giả, càng là khoảng chừng mấy trăm tên. Những điều này đều là đạo trường thành viên trung tâm. Là cảnh ngôn cá nhân ti binh, là ở tiếp được cùng cổ gia trong khi giao chiến, muốn trên chiến trường cùng cổ gia chém giết người. Mà huy hoàng liên minh trong, hạch tâm gia tộc thế lực, cũng đã đạt đến 50 cái nhiều. Liên minh thành viên trung tâm gia tộc, đồng dạng là muốn trên chiến trường. Bình thường thành viên gia tộc, có thể sống chết mặc bay, chỉ cần bọn hắn không giúp cổ gia là được, nhưng hạch tâm gia tộc thành viên, phải tham chiến. Đan đạo thế gia có thể không trực tiếp chém giết, nhưng muốn cam đoan hậu cần công tác. Luyện chế đại lượng các loại chữa thương đan dược khôi phục nguyên khí đan dược các loại, cung ứng tham chiến võ giả sử dụng. Gia nhập huy hoàng đạo trường võ giả cùng đan sư, cơ hồ đều ở tại đạo trường ở trong, cho nên cảnh ngôn cho bọn hắn truyền tin tức rất đơn giản. Nhưng là những liên minh kia thế lực, phân bộ tại đại lục các nơi, thông chi bọn hắn tụ tập đến thánh thành, lại cần nhất định được thời gian. Thời gian, cảnh ngôn cho bọn hắn một tháng thời gian, lại để cho tất cả gia tộc thế lực phái đại biểu tới. Tại truyền lại trong tin tức. Cảnh ngôn cũng minh xác mục đích, cùng cổ gia chiến tranh sắp toàn diện bộc phát, muốn tất cả gia tộc chuẩn bị sẵn sàng. Một tháng sau thoáng qua tức qua, một ngày này, huy hoàng đạo trường trên quảng trường, bóng người ẻo lả. Đạo hoàng cảnh cường giả, chỗ nào cũng có. Huy hoàng đạo trường cái này một phương, võ đạo bên trên là dùng Trịnh Tam Tiếu, Lưu Như Phong bọn người lĩnh hàm, đan đạo bên trên tất nhiên là dùng Khuê Dương Đại Đan Vương lĩnh hàm. Tại 44 tên đạo hoàng cảnh võ giả ở bên trong. Tổng cộng có 4 gã nhất đẳng chiến lược đạo hoàng cảnh võ giả đỉnh cao. Bình thường đạo hoàng võ giả đỉnh cao thì là có 7 tên, nói cách khác, đạo hoàng cảnh võ giả đỉnh cao cộng lại thì có 11 người. Còn lại 33 người, tuyệt đại bộ phận đều là đạo hoàng cảnh trung kỳ cùng hậu kỳ võ giả, mà đạo hoàng cảnh sơ kỳ võ giả, tắc thì cũng chỉ có 2 người. Lúc trước vừa mới gia nhập huy hoàng đạo trường võ giả, đạo hoàng cảnh sơ kỳ cũng là có một ít. Nhưng bọn hắn đạt được cảnh ngôn vạn linh quy tông đan về sau, liền đã thành công tấn thăng đến đạo hoàng cảnh trung kỳ. Mà bây giờ 2 gã đạo hoàng cảnh sơ kỳ võ giả đều là theo đạo vương cảnh đỉnh phong đột phá. Đạo vương cảnh võ giả gia nhập huy hoàng đạo trường tấn chức hạch tâm, cảnh ngôn đồng dạng đối với mỗi người đều miễn phí đưa tặng một lần đan dược, có thể phụ trợ bọn hắn đột phá cảnh giới gông cùm đan dược. Đại bộ phận đạo vương cảnh đỉnh phong đột phá đạo hoàng thất bại, nhưng vẫn là có 2 người thành công đột phá, may mắn tấn chức trở thành đạo hoàng. Trên quảng trường những võ giả này cùng đan sư đều lẫn nhau chào hỏi, rất nhiều người lẫn nhau đều rất quen thuộc. Lúc này, cảnh ngôn chưa đi vào hiện trường, bọn hắn đều chờ đợi cảnh ngôn cái này liên minh minh chủ đã đến. Mọi người cũng không chờ quá lâu thời gian, cảnh ngôn cùng 9 vị thánh điện điện chủ, liền cùng nhau dắt tay nhau đến đây. Bái kiến minh chủ đại nhân, cảnh ngôn đạo trường, Mọi người chỉnh tề to thanh âm ngay ngắn hướng truyền ra, vang vọng tại toàn bộ đạo trường ở trong. Cảnh Ngôn giơ cánh tay lên, nhẹ nhàng hướng phía dưới đè ép áp. Toàn bộ quảng trường, trong thời gian ngắn an tĩnh lại, ánh mắt của mọi người đều nhìn xem Cảnh Ngôn, chờ Cảnh Ngôn lên tiếng. Chư vị huy hoàng liên minh đạo hữu, hôm nay ta muốn các người tụ tập tại đây, là có một đại sự muốn tuyên bố. Lúc trước các người gia nhập huy hoàng đạo trường, huy hoàng liên minh, lựa chọn thành làm hạch tâm thời điểm, cũng đã minh bạch chuyện này tất nhiên sẽ phát sinh. Mà bây giờ ta muốn nói cho các người biết, ta đã quyết định, muốn làm chuyện này rồi. Đúng vậy, huy hoàng đạo trường, chính thức cùng Cổ gia khai chiến. Ở đây huy hoàng đạo trường đạo hữu, huy hoàng liên minh gia tộc đại biểu, đến các người thời điểm hành động. Cảnh Ngôn bình thản thanh âm, tại quảng trường trên không quanh quẩn. Mà trên quảng trường mọi người, có hưng phấn, có tắc thì có chút khẩn trương. Nghe tới Cảnh Ngôn tuyên bố, cùng Cổ gia chính thức lúc khai chiến, rất nhiều người đều ngừng thở. Bọn hắn mặc dù biết, ngày hôm nay cuối cùng sẽ tới đến, mà khi ngày hôm nay thực đến lúc, bọn hắn vẫn đang không cách nào hoàn toàn bình tĩnh tiếp nhận. Một trận chiến này sau khi kết thúc, hoặc là Cổ gia tiêu diệt, hoặc là Cảnh Ngôn bị diệt, cái này hai chủng kết quả nhất định có một cái sẽ phát sinh. Bọn hắn lựa chọn đứng tại Cảnh Ngôn bên này, như vậy nếu như Cảnh Ngôn bị diệt, loại kia đợi bọn hắn, cũng đồng dạng là kết quả diệt vong. Tự tính toán có thể còn sống sót, cũng nhất định là kéo dài hơi tàn. Nhưng nếu như Cổ gia bị diệt, vậy bọn họ tại Thiên Nguyên Đại Lục bên trên, đem thăng chức rất nhanh. Liên minh thành viên trung tâm, ta cần các ngươi, tại 3 tháng về sau, xuất lĩnh gia tộc tinh nhuệ thành viên, đến Thánh Thành bên ngoài tập hợp. Các ngươi, hộ tống ta, diệt vong Cổ gia. Mà theo Cổ gia thu hoạch được toàn bộ tài nguyên ở bên trong, các người đem có thể trực tiếp được chia trong đó một nửa. 3 tháng về sau, ta sẽ đem một ít chiến đấu chém giết trong cần tiêu hao các loại đan dược, cấp cho các ngươi. Về phần cuối cùng nhất chiến lợi phẩm phân phối, thì là căn cứ các ngươi riêng phần mình gia tộc trong chiến tranh xuất lực bao nhiêu đến phân phối. Cảnh Ngôn tiếp tục nói, đem một nửa chiến lợi phẩm phân đi ra, cái này có thể nói, Cảnh Ngôn là phi thường hào phóng được rồi. Dù sao, Cảnh Ngôn trả giá cũng rất nhiều. Bỏ phân cho liên minh thành viên chiến lợi phẩm, còn lại 5 thành chiến lợi phẩm, Cảnh Ngôn còn muốn xuất ra rất lớn tỷ lệ, phân cho mặt khác 9 vị điện chủ. 9 vị điện chủ, đều muốn tham chiến, Cảnh Ngôn cũng không thể, lại để cho điện chủ nhóm không công xuất lực, cuối cùng lại không chiếm được chỗ tốt. Phải biết rằng, 9 vị điện chủ tham chiến, cũng đều hội mang lên chính mình ti binh, từng cái điện chủ sau lưng, đều có nhiều vị đạo hoàng cảnh võ giả cùng đại lượng đạo vương cảnh võ giả đồng thời chiến đấu. Nghe được Cảnh Ngôn nói, chờ Cổ gia tiêu diệt về sau, muốn đem lấy được chiến lợi phẩm bên trong một nửa, phân cho bọn hắn, những gia tộc này đại biểu, đều hưng phấn lên. Thiên hạ hối hả, đều vì lợi lai lợi vãng. Không có lợi sự tình, ai nguyện ý làm, ai nguyện ý vì người bán mạng. Liên minh thành viên trung tâm sở dĩ nguyện ý vì Cảnh Ngôn hiệu lực, sở dĩ nguyện ý cầm gia tộc vận mệnh mạo hiểm, hắn mục đích chính là vì đạt được chỗ tốt. Bằng không thì, ai lại là người ngu, các ngươi có vấn đề sao? Cảnh Ngôn con ngươi nhẹ nhàng lóe lên. Nhìn xem cái kia hơn 50 cái liên minh hạch tâm gia tộc thế lực. Minh chủ đại nhân, người yên tâm, ta Lữ gia lão tổ cùng trong tộc 8 thành đạo vương cảnh võ giả, đều tham chiến. 3 tháng về sau, chúng ta sẽ xuất hiện tại Thánh Thành bên ngoài. Lữ nhà đại biểu to thanh âm nói ra, Cảnh Ngôn minh chủ, ta vạn gia bát cấp đan sư, lúc này đây ta tự toàn bộ mang đã tới, tại chiến tranh chấm dứt trước khi, chúng ta hội ở lại huy hoàng đạo trường, toàn lực luyện chế đan dược. Vạn gia lão tổ Vạn Trung Hoa cao giọng nói ra, ta Trương gia, rất nhiều gia tộc, nhao nhao tỏ thái độ, những gia tộc này, cơ hồ toàn bộ đều sẽ xuất động 7 thành 8 thành đã ngoài gia tộc đỉnh tiêm chiến lực, tham gia đến một trận chiến này bên trong. Trong chiến tranh, gia tộc của bọn hắn thành viên, khẳng định đều có tổn thương. Nhưng là, một khi chiến tranh lấy được thắng lợi, bọn hắn lấy được chỗ tốt, có thể nhẹ nhõm đền bù bọn hắn tổn thất.